Năm ấy tôi mới có 14 tuổi, cái lứa tuổi thuộc thế hệ 8X, còn nghèo và hiếm cái nơi giải trí, chứ không có như bây giờ. Thuở ấy điện đóm còn phập phù, cho nên những đứa trẻ ở trong xóm có rất ít nơi để vui chơi và gặp gỡ, chứ không như bây giờ điện đóm đầy đủ, 3G, 4G tràn ngập, và cả những cái khu vui chơi ngập đầy màu sắc cùng cám dỗ. Làng tôi là làng An Dương ở thành phố Hải Phòng, được chia ra làm 3 thôn: Thượng, Trung và Hạ. Thôn tôi vốn là thôn Hạ, ấy cũng là số trời, cho nên không những thôn tôi vốn là thôn cuối cùng của làng, mà đa số những người trong thôn đều là những người nghèo đói, khốn khó. Nếu chỉ có như vậy thì cũng chẳng có gì đáng nói. Nhưng cái mà thôn tôi bị thiệt thòi hơn so với những thôn khác, ấy là mỗi một mùa mưa bão về là ngập lụt triền miên, người chết đuối trôi dạt ở mương sau. Mỗi đợt bão người ta quen coi như là bình thường. Điện đóm cũng không được đầy đủ như hai xóm trên, cho nên mới nói là thôn tôi luôn gánh mọi vận đen, nó cũng không có ngoa cả. Xóm tôi có độ hơn 30 nóc nhà, đa số là nghèo, chỉ có chưa đến 5 nóc nhà còn được gọi là khang trang hơn một chút. Ban ngày người lớn người ta đi làm hết, chỉ còn lại người già và trẻ con ý ới. Ấy nhưng mà ban tối thì tất cả đều tập trung ở khu trường học cấp 3 sát xóm để hóng mát và vui chơi. Ngôi trường này khá rộng và thoáng mát, kế bên lại là nhà máy cấp nước An Dương, cho nên đèn điện từ những ánh đèn nhà máy hắt qua cũng đủ để tỏ mặt người. Mọi người xóm tôi, già, trẻ, lớn, bé, ấy đứa cứ đến tối ăn cơm xong là ra hóng mát. Đám trẻ con còn hay rủ nhau trèo qua bờ tường bao ngăn cách nhà máy với trường học để trèo vào bên trong nhà máy mà khám phá, cho thỏa cái sự tò mò của trẻ con, chứ thật ra lúc đó đâu có hiểu cái quái gì đâu. Biết vậy các cụ trong xóm mắng dữ lắm, nói là cấm tiệc, cấm hẳn, không được có qua bên đó, sang bên đó là nguy hiểm. Ấy nhưng mà khổ, cái thói đời ấy, càng cấm thì nó lại càng tò mò, càng muốn biết là bên đó có cái gì. Cho nên nói thì cứ nói, đám trẻ vẫn cứ làm, trèo sang bên đó khám phá. Chúng tôi thấy ở bên đó có 3 hồ chứa nước rộng lắm, đặc biệt hơn là có một cây nhãn cổ thụ, rất nhiều dừa nước trồng xung quanh hồ. Vậy là lũ trẻ thường trèo lên vặt dừa hái nhãn ở bên nhà máy. Có hôm ủ té chạy vì bị ông bảo vệ già ông đuổi, chạy về đến trường mồ hôi nhễ nhại, tay vẫn cầm những chùm nhãn non, nhưng mà dép ở dưới chân có đứa thì mất mẹ nó từ bao giờ. Vậy là ăn một trận đòn nhớ đời của bố mẹ luôn. Thế nhưng trong ký ức tuổi thơ, không chỉ có những trò con nít nghịch ngợm vui vẻ như vậy, mà bên khu hồ đó còn để lại cho chúng tôi những nỗi kinh hoàng ám ảnh mỗi khi nhớ về nó. Câu chuyện xảy ra vào mùa hè, chính xác là đầu tháng 7, mà sau này tôi mới biết ấy là tháng cô hồn. Đây là một trong những câu chuyện rùng rợn có thật đã xảy ra trong đời mà tôi là người trực tiếp đã chứng kiến. Khu xóm tôi có 2 hộ gia đình ở gần cuối xóm. 2 nhà này không phải là họ hàng và nghèo, ấy nhưng mà họ quý mến nhau lắm. Hễ mà có món gì ngon á, là họ lại san sẻ cho nhau. Rồi gia đình có việc thì họ đều hết lòng giúp đỡ. Cho nên hàng xóm họ cũng thấy, họ khen ngợi 2 cái nhà này ấy thật là như ruột thịt vậy. Họ lại có 2 đứa con trai đều trạc tuổi, một đứa tên là Ân, còn một đứa tên là Tuấn. 2 nhà đều coi 2 đứa như là con nhà mình vậy, và yêu thương chúng nó lắm. 2 đứa kia cũng vậy, tuy rằng khác cha mẹ họ tộc, nhưng mà chúng nó thân nhau như là anh em á, đến nỗi quần áo còn mặc giống nhau khi đi học. 2 thằng này trong ký ức của tôi là 2 thằng bé ngoan, chứ không có nghịch như bọn chúng tôi. Chúng nó hiền hậu, rất đoàn kết và lễ phép.

Bá nhìn vào giường thằng Ân, bá chột dạ vì giờ này nó chưa có về. Bà liếc ra nhìn đồng hồ thì lúc này đã là 12 giờ. Vậy là bá mải làm quá, quên mất đến giờ phải nấu cơm cho cả nhà. Nhưng bây giờ bà đang hoang mang lắm, bởi vì chưa có thấy thằng Ân nó về. Bà ấy cất tiếng gọi: Ân ơi, Ân. Rồi bà ấy đi xuống bếp, đi ra sân sau, đi đến đâu cũng vừa đi vừa gọi, gọi mãi mà không thấy có ai giả nhời. Bà ấy sực nhớ ra, hay là nó đi chơi bên nhà thằng Tuấn, thi thoảng đi về nó vẫn qua bên đó chơi, đến khi bố mẹ gọi rồi mới chịu mò về. Nghĩ vậy, bà ấy chạy ngay ra cổng, định sang bên nhà thằng Tuấn để lôi con về. Thế nhưng khi ra đến đầu ngõ thì gặp ngay chồng bà đi làm thợ xây vừa mới về. Gặp vợ chạy ra, bác trai liền hỏi: Mẹ Ân đi đâu mà chạy ẩu thế, không cơm nước cho con ăn à? Bác gái phân trần mà không trả lời câu hỏi. Ông ơi, bây giờ hơn 12 giờ rồi mà chưa có thấy thằng Ân nó về, tôi lo quá ông ơi. Bác trai cười đáp: Mẹ nó khéo lo, chắc nó sang nhà Tuấn chơi thôi, chứ tầm này nó tan trường lâu rồi. Thôi tôi dựng cái xe, tôi rửa cái mặt rồi sang nhà Tuấn lôi nó về. Mẹ nó cứ lo cơm nước đi. Thế nhưng bác trai vừa dứt câu, còn chưa kịp dựng xe thì mẹ thằng Tuấn hớt hải chạy qua, cố giữ bình tĩnh nén hơi thở mà hỏi: Anh đi làm mới về à? Rồi xoay quay qua bên mẹ của thằng Ân: Chị cơm nước gì chưa chị? Tôi mới đi làm về đã cơm nước gì đâu, bác trai đáp. Rồi bác quay hỏi: Thế cô cơm nước gì chưa mà sang bên anh, có chuyện gì? Em nấu cơm xong rồi, cả nhà đang đợi. Em qua bên nhà bác gọi cháu Tuấn nhà em về ăn cơm, mẹ thằng Tuấn trả lời. Lúc này thì mẹ của thằng Ân không còn bình tĩnh được nữa, mà chạy ngay xuống túm lấy tay của mẹ thằng Tuấn mà hỏi dồn: Thằng Ân nhà em nó không có bên nhà chị à? Mẹ của thằng Tuấn nghe mẹ thằng Ân nói như vậy cũng hoảng ầm ầm theo: Không, thằng Tuấn nhà tôi nó cũng không có bên này à cô? Đâu có, em tưởng là thằng Ân nhà em bên nhà chị, em còn đang định sang gọi về. Hai bà mẹ nhìn nhau bất ngờ, rồi cả hai mỗi người một suy nghĩ: Vậy hai thằng nó đi đâu? Lúc bấy giờ bố thằng Ân mới lên tiếng: Thì có lẽ là hai thằng nó vẫn lang thang chơi ở trường, biết đâu hôm nay học thêm chưa về, hoặc là chúng nó mải chơi quên giờ về cũng nên. Ấy nhưng mà từ trước đến nay hai thằng có bao giờ học muộn như thế này đâu, mà lại là hai thằng chúng nó cũng chả bao giờ đi chơi như vậy. Mẹ Tuấn trả lời: Em cũng nghĩ là chúng nó không như thế đâu. Mẹ thằng Ân đồng ý: Hay là mấy anh chị em mình cứ đi tìm quanh xóm. Tôi đạp xe lên trường hỏi đã biết ngay đó, nếu mà gặp tôi lôi cổ cả hai cái thằng danh về. Nói xong bố thằng Ân quay xe đạp theo con đường ra ngõ thẳng đến trường học. Hai bác gái dẫn nhau đi hỏi khắp xóm nhưng không nhà nào thấy. Chán nản, hai bà đi về hy vọng bố thằng Ân sẽ tìm được hai đứa. Về đến nhà, mẹ thằng Ân mệt mỏi nằm ra giường, chả thiết cơm nước gì cả. Trong lòng của bà nhấp nhòm không yên, bà có cảm giác như là ai cào xé ruột gan vậy. Thế rồi lại đến cảm giác như vừa mất đi một cái gì quý giá, thân thiết lắm. Vừa nghĩ đến đây, khóe mắt của bà nhỏ lệ, rồi bà chợt khóc vì nhớ con. Bà cứ khóc rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Trời đất quay cuồng, trắng đen lẫn lộn, tiếng gào thét, tiếng cười đùa của trẻ con làm cho đầu của bác cứ quay tròn tròn. Rồi bác nghe tiếng gọi của thằng Ân: Mẹ, mẹ ơi, mẹ. Bác gái ngồi dậy nhìn theo tiếng gọi thì thấy thằng Ân đang đứng ngoài cửa nhìn bác. Ấy nhưng mà nó không chạy vào ôm bác như mọi khi. Ân ơi, Ân ơi, con ơi, bác gái cất tiếng gọi to. Bà muốn chạy lại ôm con, thế nhưng chân như bị dính xuống, không cất bước được, chỉ chìa cánh tay ra. Ân, con ơi, con ơi, con vào đây với mẹ, lại đây với mẹ nào, con ơi, con đi vào nhà đi. Thế nhưng thằng Ân nhìn bác gái không nói gì cả. Khuôn mặt của nó giờ trắng bệch, nước da xanh ngắt, vẫn khoác cái cặp học sinh ở trên lưng. Nhìn bác gái một hồi lâu thì trên mắt của nó bỗng nhỏ nha ra những giọt nước mắt. Nó nói: mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu? Mẹ ơi, con chết rồi, còn đâu? Con bị bắt làm người hầu của Vô Thủy Tề, mẹ ơi. Con chết rồi. Vua Thủy Tề chỉ cho phép một người nữa. Con trở về báo tin cho mẹ. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ơi. Bấy giờ bác gái mới để ý, đúng là người thằng Ân bây giờ chỉ còn một nửa người ở bên trên, còn bên dưới chỉ toàn là trống rỗng. Bác gái òa lên khóc: con ơi, con ơi là con, sao lại ra cái nông nỗi này à con ơi? Mẹ ơi, con chết ở bên hồ, xác con bị giữ rồi. Thôi hết giờ, con đi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thế rồi cái bóng của nó cứ nhạt nhòa, trôi từ từ ra ngoài ngõ, rồi tan biến vào trong hư vô. Mẹ thằng Ân thấy cái bóng cứ mờ dần, thì gào thét tên con, ngồi chồm dậy. Mở mắt nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh ngôi nhà quen thuộc. Thế nhưng bây giờ, nó hoàn toàn chìm trong lạnh lẽo. Bà có cảm giác lạnh toàn thân run rẩy, như đang ở trong nhà xác, ở bệnh viện vậy. Những giọt mồ hôi lại lã chã đang chảy trên khuôn mặt, khiến cho bà mới hoàn hồn, biết là mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Đôi khóe mắt của bà, những giọt nước mắt vẫn cứ lã chã chảy xuống. Bà ấy khóc òa lên khi nhớ lại hình ảnh của con trong cái cơn ác mộng nọ. Bà đứng dậy, đi như trong vô thức sang bên phòng của thằng Ân, cầm những tập vở viết, những cuốn sách và tấm bằng khen học sinh giỏi của con. Bà ôm tất cả vào lòng rồi khóc to hơn, với tất cả tình thương đau xót của người mẹ. Bà linh cảm rất rõ là bà mất đứa con trai duy nhất rồi. Ở ngoài cổng có tiếng dừng xe. Bà bỏ tất cả xuống mà chạy ra để hỏi tin chồng về thằng con, bởi vì cái tiếng dựng chân trống này nó quen thuộc với cuộc đời nghèo khó của bà lắm rồi. Ở bên ngoài, bố của thằng Ân dừng xe nhưng không vào, bởi vì ông ấy thấy mẹ của thằng Tuấn đang hớt hải chạy sang nhà. Khi mẹ của thằng Tuấn chạy lại gần thì ông nhận ra đôi mắt của người hàng xóm cũng đỏ hoe. Ông thấy thương cho mẹ thằng Tuấn vì nhớ con mà khóc đỏ cả mắt. Mẹ thằng Tuấn chạy lại, vội vàng túm cánh tay của bố thằng Ân đang nắm cái ghi đông xe đạp. Anh ơi, anh có thấy con em không? Anh có thấy hai đứa nó không anh ơi? Những giọt nước mắt lại chảy. Bố của thằng Ân xúc động trước những cảm xúc của mẹ thằng Tuấn, cũng chẳng dám giấu giếm, chỉ nói nhỏ như cố tình để cho mọi chuyện bớt đi, cho mẹ nó đỡ buồn phiền. Tôi có đến trường học để hỏi, nhưng bác bảo vệ nói là hai đứa nó về lâu rồi. Bác ấy còn xác nhận là không có nhầm được, bởi vì trước khi về thì hai đứa còn lễ phép chào bác ấy, cho nên bác ấy khẳng định là chúng nó đi về. Nghe câu nói đó của bố thằng Ân, mẹ thằng Tuấn quỳ sụp xuống, tay bưng mặt mà khóc thảm thiết. Giời ơi, con ơi là con, Tuấn ơi là Tuấn. Bố của thằng Ân cũng chưa biết làm sao, còn đang đứng lóng ngóng, thì ở trên bên hiên nhà, mẹ thằng Ân nghe được câu chuyện của bố nó nói, cũng òa khóc, lao đến kéo vai áo của bố nó mà gào lên. Anh ơi, con mình chết rồi còn đâu anh ơi, con chết rồi còn đâu. Như là bị điện giật, bố thằng Ân buông cái xe đạp làm nó đổ chồng cành mà lắp bắp. Mẹ nó nói ai chết? Là con mình á? Là thằng Ân á? Vâng, nó chết rồi anh ơi, nó chết rồi. mẹ thằng Ân nghẹn ngào. Bố nó lao ngay vào trong nhà, vừa chạy vừa gọi tên con. Chạy vào phòng thằng Ân, không thấy. Chạy xuống bếp, không thấy. Liền chạy ra hỏi mẹ nó. Thế thằng Ân đâu? Thằng Ân đâu? Giọng của ông lạc cả đi. Có lẽ bây giờ ông cũng đang xúc động lắm. Mẹ thằng Ân lắc đầu, nói trong nước mắt. Em không biết. Em chỉ mơ thấy hồn con hiện về, báo là nó đã chết. Khi nghe thấy mẹ thằng Ân nói vậy, mẹ thằng Tuấn chạy lại hỏi. Chị nói sao? Chị thấy cái gì? Chị nói em nghe xem nào. Em ngủ mơ thấy ác mộng. Em thấy cháu Ân nó hiện hồn về. Nó bảo nó chết ở bên hồ. Nó bị vua Thủy Tề bắt làm người hầu rồi. Mẹ thằng Tuấn nghe vậy thì ngạc nhiên rồi nghẹn ngào. Sao lại như thế? Tôi cũng mơ thấy cháu Tuấn hiện về bảo như thế. Nó nói là số kiếp hai đứa nó chỉ được sống đến đây thôi. Giờ là lúc nó theo về với vua Thủy Tề. Thằng Tuấn nó còn nói hôm nay là ngày âm cự mở thủy phủ, mà hai đứa nó đi vào giờ linh, cho nên không tránh được kiếp nạn này. Bố của thằng Ân liền kéo mẹ thằng Tuấn đứng lên. Thế cháu nó có nói xác hai đứa nó ở đâu không? Hai đứa nó có đi cùng nhau không? Ông bảo vệ ông trưởng nói là hai đứa nó đi với nhau cơ mà. Em cũng chẳng biết. Chỉ thấy nó bảo vua Thị Tề không cho cả hồn của nó về, mà chỉ cho phép bán hồn để về báo tin thôi. Mẹ thằng Tuấn trả lời. Chỉ thế thôi à? Thôi được rồi. Hai bà mệt quá mơ mộng lung tung, chứ không có chuyện gì đâu. Hai thằng nó ngoan lắm, làm sao mà chết được. Bố thằng Ân nó trấn an hai bà mẹ, nhưng từ trên khóe mắt của ông, những giọt nước mắt đã chảy xuống từ bao giờ. Từ mấy hôm nay, ông thấy thằng Ân nó lạ lắm. Nó ăn nói chững chạc và người lớn bất thường. Có lần khi ngồi uống chè buổi tối sau bữa cơm, nó ra lay lay vai rồi hỏi ông. Bố có thương con không? Ê, bố có. Bố không thương mày thì bố thương ai? Bố chỉ có mình mày là tài sản quý nhất thôi còn gì. Thằng Ân vòng tay ôm cổ bố. Con cũng yêu bố lắm, nhưng nếu như sau này con không được ở bên bố nữa thì bố cũng đừng buồn bố nhé. Bố nó khẽ rùng mình, gỡ tay con ra. Ê, mày nói cái thế nào đấy con? Mày phải ở với bố cả đời, không có được đi đâu cả. Ân nhoẻn miệng cười. Vâng, nhưng mà kể từ phút ấy, trong lòng của bố thằng Ân xuất hiện một nỗi lo lắng âm thầm, lúc nào cũng thường trực trong tâm can. Như hôm nay, khi xây đến viên gạch cuối cùng thì lạ thay là viên gạch vẫn cứ rơi xuống. Ông lại run rẩy nhặt lên xây tiếp, vừa đặt vào thì nó lại rơi xuống, như là có ai cố tình hất ra vậy. Ông kiên nhẫn lần thứ ba nhặt lên xếp vào mà nó lại rơi. Kỳ lạ, 10 năm làm thợ xây chưa bao giờ ông gặp một cái trường hợp kỳ lạ như ngày hôm nay cả. Ông bỗng thấy bồn chồn trong người, cho nên thu xếp đồ đạc rồi gọi mọi người rửa tay nghỉ sớm. Mặc dù được gia chủ mời cơm khoản đãi, thế nhưng mà ông kiên quyết từ chối, dắt xe ra về. Nếu như là mọi lần thì bản tính cởi mở, ông cũng chẳng ngần ngại mà ngồi lai dai với chủ nhà vài ly. Tiếng khóc của hai người đàn bà làm ông bừng tỉnh, nhận ra bây giờ ngoài hai bà vợ đang khóc thì còn có thêm bố của thằng Tuấn và anh Tám hàng xóm. Thấy bên này bù lô mới chạy qua. Sau đó có thêm vài người hàng xóm cũng chạy lại xem hóng chuyện. Bố của thằng Tuấn nghẹn ngào nói với bố của thằng Ân. Anh, tôi thì tôi vẫn không tin hai cháu nhà mình bị như thế đâu. Có khi là chúng nó sang nhà bạn chơi rồi quên giờ về. Cũng có thể là bố mẹ nhà bạn giữ lại ăn cơm, ở lại đến chiều thôi. Thế nhưng vừa nghe qua câu chuyện và xem chừng hai bà này nói giống nhau, cho nên ông ấy cũng hoảng lắm. Hay là tôi với anh cứ sang bên hồ kiểm tra cho nó chắc. Bố thằng Ân nghe vậy liền gật đầu đồng ý. Bây giờ tôi với anh sang bên đó kiểm tra, còn hai bà thôi cứ ở nhà chờ tin đi. Mà đừng có khóc nữa, xót ruột, hai thằng nó không sao đâu. Thế nhưng hai người đàn bà vẫn nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi đi cùng. Hai ông bố đành lưỡng lự. Anh Tám cuối cùng nói: "Thôi, hai anh cứ để chị đi cũng được, em với lại mấy người hàng xóm sẽ trông chừng hai chị." Nghe hợp lý, cả đoàn người lũ lượt kéo nhau qua bên hồ. Khi đi qua cổng trường, anh Tám chạy lại chỗ bác bảo vệ: "Chú ơi, chú có thấy thằng Ân với thằng Tuấn sang bên này chơi không?" "Có, thấy bốn thằng. Lúc đầu là thằng Cu với thằng Hoàng, sau là thằng Ân với thằng Tuấn. Nhưng mà lúc về thì chỉ có thằng Cu với thằng Hoàng về thôi. Thằng Ân với thằng Tuấn thì không có thấy đâu cả." "Nhưng mà tôi hỏi có chuyện gì mà la khóc om sòm lên thế?" Cháu nghĩ hai đứa chết đối đó bác ơi." Anh Tám nói nhỏ với bác bảo vệ. "Trời ơi, thật à?" Ông bảo vệ thốt lên. "Thôi thôi cảm ơn bác, cháu đi ngay." Anh Tám nói rồi chạy lại bên đám người thuật lại. Khi nói đến chỗ thấy hai đứa chưa về thì hai bà mẹ lại gào khóc to hơn, làm cho ông bảo vệ già nhìn theo đám người mà lòng cũng ân hận, bởi vì không đuổi hai cái thằng kia về để bây giờ xảy ra cớ sự. Mặc dù đó cũng chẳng phải là lỗi của ông nữa. Nhìn đám người đi trong trời nắng mà kêu khóc thảm thiết thì ông mới thấy giống như là đám tang vậy. Đám tang của người mẹ đưa con cũng là đám tang trong quá khứ ngày cơn bão đổ xuống cái ngôi nhà nhỏ đơn sơ của ông. Dòng nước cướp đi đứa con đầu lòng của ông ấy. Năm ấy nó cũng độ tuổi của thằng Ân và thằng Tuấn bây giờ. Đoàn người trèo hết sang bên hồ. Cả khu hồ nắng gắt nóng bỏng, cả một khu rộng lớn gồm nhiều hồ chứa nước im lìm trong nắng lửa. Không thấy một bóng người, cả bóng chim chóc, gà qué. Giờ này thường thì bảo vệ của khu hồ đang ngủ, cho nên cũng chẳng ai đi kiểm tra cả. Hai ông bố cởi áo rồi chia nhau mỗi người một khu, bởi vì ở đó có ba hồ chứa nước. Họ nhảy xuống ngụp lặn tìm kiếm. Độ nửa tiếng không có kết quả, cộng với tiếng khóc ỉ ôi của hai bà mẹ, làm cho anh Tám cũng sốt ruột. Anh cũng cởi luôn cái áo nhảy xuống hồ mò tìm. Vậy là cả ba cái lòng hồ đều được lặn tìm, nhưng tuyệt nhiên không có gì hết. Bố thằng Ân là người bơi lặn giỏi, phụ trách tìm hồ lớn nhất. Sau hơn một tiếng đồng hồ quần thảo thì ông ngoi lên: "Không thấy gì cả, toàn là rong rêu thôi." Bố của thằng Tuấn và anh Tám cũng ngoi lên: "Chả thấy gì, chắc là phải về kêu thêm người." Hai bà mẹ lúc này cũng chẳng còn nói được gì, chỉ có khóc lên. Cuối cùng mọi người thống nhất là phải gọi thêm người. Cả đoàn người lại lục tục kéo nhau về. Nói về hai thằng tôi, vì không được anh Tám cho qua bên hồ, chỉ dám chơi quanh quẩn ở trong trường. Lần này thì ông bảo vệ luôn luôn đứng canh chừng. Một hồi tôi thấy đoàn người trở về, nhưng vẫn không thấy hai thằng Ân với thằng Tuấn đâu, cho nên mặc kệ, tiếp tục nô đùa. Đoàn người về đến nhà, thấy chật kín người, toàn là họ hàng, lối xóm đến để xem có giúp gì được hay không. Thế nhưng đáng chú ý, ở trong đám người đó có ông Dũng, là một thầy Pháp kiêm thầy cúng, sống ở trong một túp lều ở tận cuối xóm, nơi tối tăm và âm u sau những lùm cây. Lũ trẻ chúng tôi đều không có ưa ông ấy, bởi vì lúc nào ông cũng hôi hám, nhìn trông ông giòn giòn. Mặc dù ông đâu có bao giờ đánh mắng chúng tôi, thì thoảng còn cho cả chúng tôi quà cúng nữa. Ấy có lẽ chúng tôi ghét ông vì ngoại hình. Ông để tóc dài, ăn mặc lôi thôi và có cái hơi thở hôi thối. Ông Dũng thấy hai gia đình về, liền rẽ đám đông ra, đứng trước mặt họ, nói nhỏ: "Tôi lúc nãy đang ngồi thiền trong đại sảnh." Ông ấy vẫn hay gọi cái ban thờ bé xíu ở trong cái chòi là cái đại sảnh. "À, tôi thấy có Quan Âm, mấy quỷ sai đi về phía nhà anh chị. Đoán là có chuyện chả lành, tôi bấm độn rồi xin quẻ. Ê, thì thấy nhà anh chị có người chết, nhưng cái khó hiểu là rất đột ngột, cũng không ai đoán được, như kiểu là được dẫn đi. Tôi mới qua nhà xem thì anh chị đi rồi. Tôi ngồi chờ, trong lúc chờ thì được hàng xóm kể cho nghe hết chuyện rồi. Tôi biết là hai cháu nó chết thật rồi, chết vào giờ linh rồi còn bị bắt, nên là các anh không mò được xác cháu nó đâu." Quả thật, nếu như bình thường mà nói thì chắc là ông Dũng sẽ không còn răng mà ăn cơm nữa. Nhưng lúc này đây, ông bố của thằng Ân và thằng Tuấn đều im lặng, bởi vì ông Dũng ông nói đúng. Hàng xóm vây quanh thấy vậy thì cũng cảm thấy buồn và thương xót. Những tiếng sụt sịt lại vang lên, những người thân của hai gia đình bắt đầu khóc. Tiếp theo là mẹ của thằng Ân và thằng Tuấn gào ầm lên, chạy lại chỗ ông Dũng mà quỳ xuống, túm tay của ông ấy mà vật vã. Bác ơi, bác ấy làm ơn cứu cháu với, cả nhà em đội ơn bác. Bác làm ơn cứu các cháu nó. Ông Dũng thấy vậy thì cổ nghẹn lại, nhìn hai bà mẹ mà trong lòng bất lực. Ông ngẩng lên nhìn hai ông bố. Lúc này chỉ còn bố thằng Ân là còn miễn cưỡng đứng vững, còn bố thằng Tuấn thì ngồi bệt cả xuống đất, khuôn mặt thất thần, bởi vì bản thân ông bây giờ mới thấm thía cái nỗi đau mất con. Từ sớm đến giờ ông vẫn nuôi hy vọng chuyện này sẽ kết thúc, con ông sẽ trở về. Nhưng đến bây giờ thì ông tin ấy là sự thật, con ông đã chết. Ông kiệt quệ tinh thần về điều đó. Tình cảm cha con ruột thịt máu mủ ấy mà đột ngột mất đi một cách quá bất ngờ, ông tuyệt vọng. Ông nhớ lại tiếng nói, tiếng cười, nhớ lại hình bóng của thằng Tuấn. Bây giờ nó không còn nữa, làm cho lòng ông đau như là sắt muối vậy. Ông muốn khóc mà không có khóc nổi. Nhìn thấy ông bố ông Tuấn như vậy, ông bố thằng Ân tiến lại cho ông Dũng. Tôi chẳng còn nghĩ gì được. Anh xem phải làm gì thì anh cứ nói. Chỉ mong tìm được xác cháu nó về để an táng cho nó trọn vẹn. Rồi ông dìu hai bà mẹ sang một bên, giao cho người nhà, quay lại chỗ ông Dũng. Ông Dũng nói vài lời với bố thằng Ân. Thế nhưng vì thấy hai gia đình khóc quá, ông đành gọi mấy ông bác của hai gia đình ra một chỗ để bàn việc. Sau khi đi xa tầm ảnh hưởng của tiếng khóc, ông Dũng mới nói: Bây giờ là 4 giờ rồi, việc sắp phải làm là gấp. Tôi nói luôn để mọi người chuẩn bị. Thứ nhất là phải tìm được xác hai cháu trước khi mặt trời lặn. Thứ hai là phải tìm vài cây sào dài với cả lưới cá nữa để phụ việc tìm xác. Thứ ba, chuẩn bị cho hai cái võng đòn, tìm xác thì để còn khiêng về. Thứ tư là nhanh chóng cho người đi mua đồ cúng, cầm theo cái bàn sang bên đó để tôi bày lễ. Tất cả danh mục cần mua tôi ghi ra đây cả rồi. Đây. Nói xong, ông đưa cái mảnh giấy đã chuẩn bị sẵn cho bố của thằng Ân. Anh nhớ dặn người là mua đồ, không được thiếu cái gì đâu. Cuối cùng là phân công những người nhà chuẩn bị hậu sự, đưa về một cái là nhập quan luôn nghe chưa. Những thứ còn lại tôi lo. Thôi, bây giờ ai vào việc nấy, bắt đầu ngay kẻo quá giờ là hỏng bét đấy. À mà bố của cháu Ân, nhớ chọn mấy người trai tráng khỏe mạnh để mà phụ việc. Thôi tôi đi đây, các bác cũng nhanh nhanh chân chân lên cho lo lẹ. Nói xong, ông rảo bước về phía cuối làng, nơi có cái đại sảnh của mình, để lấy đồ nghề và chuẩn bị một số thứ cho công việc cúng lễ. Ông Dũng đi rồi, bố thằng Ân cùng với các bác chia nhau theo sự sắp đặt của ông Dũng, rồi cùng một số thanh niên chuẩn bị võng, lưới, xào, dây thừng, trống chiêng. Công việc hòm hòm, cả đoàn người với tất cả những thứ cần thiết đã sẵn sàng, thì bố thằng Ân không thấy bố thằng Tuấn đâu cả. Bảo mọi người chờ một chút rồi đi tìm bố thằng Tuấn. Thấy ông vẫn ngồi tựa lưng vào tường đờ đẫn, mới lại gần. Bố cháu Tuấn, anh ở nhà anh chỉ đạo mọi việc, em với mọi người sang bên hồ tìm xác hai cháu. Vẫn khuôn mặt vô hồn, bố thằng Tuấn không trả lời câu hỏi. Bố thằng Ân lấy tay đẩy đẩy thì ông mới đưa mắt lên nhìn. Bố thằng Ân nói lặp lại câu lúc nãy: Anh ở nhà anh chỉ đạo mọi việc, em với mọi người sang hồ tìm xác cháu nó. Bố thằng Tuấn lúc này như hồi tỉnh, lắc đầu: Không, em phải đi, em muốn nhìn thấy cháu, em muốn nhìn thấy con em. Thế thì đi thôi, mọi người đang chờ. Bố thằng Tuấn cố sức đứng dậy rồi cùng tiến ra chỗ đoàn người. Trong đoàn người, thầy Dũng cũng đã có mặt, đeo trên vai cái túi đồ nghề, Trên tay là con thuyền được kết bằng thân cây chuối non, cắm đầy cờ phướn xanh đỏ, trông đẹp mắt lắm. Bố thằng Ân thấy vậy thì hơi tò mò hỏi, nhưng mà ông Dũng đang sốt ruột cho nên thôi, hô mọi người lên đường. Tất thảy mọi người, thanh niên trai tráng lũ lượt hướng ra bên hồ. Đi đến đầu ngõ thì nghe tiếng của mẹ thằng Ân với thằng Tuấn léo nhéo đòi theo. Mọi người quay lại khuyên hai bà ấy ở nhà, nhưng hai bà ấy không nghe, nhất quyết đi theo. Cho nên mọi người chỉ nhìn bằng ánh mắt dò hỏi ý kiến của ông Dũng. Ông Dũng thấy vậy thì bảo hai ông bố cũng không có ý kiến gì, nhưng mà ông ấy chỉ nhắc nhở: các chị đi cũng được, nhưng mà phải hứa là cố gắng không được khóc, không là hỏng mẹ nó việc đấy. Hai bác gái gật đầu lia lịa, cả đoàn người tiếp tục đi. Khi đoàn người đi qua khu trường học thì bọn trẻ con chúng tôi thấy đông, lại có cái thuyền bằng thân cây chuối, tưởng là mọi người đi chơi thả thuyền. Chúng tôi hò hét vang lên: chúng mày đi thả thuyền, con thuyền đẹp quá ông bày ơi. Chỉ có tôi và thằng cô là không nghĩ như vậy. Tôi quay sang hỏi nó: họ làm gì vậy mày? Tao không biết, thằng cô đáp. Họ làm gì thế nhở? Tôi tự hỏi. Đi xem. Thằng cô kéo tôi nhập theo đám trẻ con. Thế nhưng ông Dũng đi đầu, thấy có trẻ con đi theo thì quay lại quát: cái lũ này đi về mẹ chúng mày đi, không phải đi chơi thuyền đâu mà theo. Rồi ông gọi anh Tám lại giao nhiệm vụ: Tám, mày không cần đi nữa, có thằng 9 thằng 10 ở đây cùng với thanh niên xóm rồi. Mày trông chừng lũ trẻ con, tuyệt đối không cho đứa nào ló mặt sang bên đó, tuyệt đối không, nếu không là hỏng mẹ mày việc đấy. Đây là lệnh đấy. Anh Tám nghe vậy thì mặt ngần tỏ te, rồi anh nhìn lũ trẻ con, nhìn bố mẹ thằng Ân thằng Tuấn, không thấy ai nói gì. Anh sụ mặt xuống đồng ý trong miễn cưỡng, bởi vì trong thâm tâm của anh lúc này anh muốn đi lắm. Đoàn người tiếp tục đi, để lại anh Tám trông chừng lũ trẻ. Anh Tám bực mình cốc đầu mỗi đứa một cái, rồi quắc mắt nhìn cả lũ: tại chúng mày mà tao không được đi đó, đứa nào mà cãi lời tao đánh cho bỏ mẹ. Lũ trẻ con răm rắp, ai cũng sợ anh Tám nên im re. Nhà anh Tám có 10 anh chị em, trong đó từ 1 đến 6 là con gái, từ 7 đến 10 là con trai. Ngày xưa các cụ đặt tên như thế cho dễ gọi. Anh Tám thường ngày hiền lành lắm, nhưng mà khi tức giận thì ông cục lắm. Thấy không ổn, thằng cu ngoắc tay tôi, gọi tôi theo nó. Tôi nhẹ nhàng lần theo nó mà không bị anh Tám để ý. Nó kéo tay tôi khẽ nói: lối này giờ anh Tám anh chặn mẹ rồi, bọn mình đi đằng kia. Đằng kia là đằng nào? Mày không nhớ à? Cái chỗ mà tao với mày hay trèo vặt trộm ổi nhà ông Huy ấy. Tôi ả một tiếng rồi vỗ vai nó: chúng mày lù khù mà cũng nguy hiểm y như con chó nhà ông Huy ấy nhỉ. Tôi vừa cười vừa nói. Xong tôi co giò chạy, thằng cu chạy theo đằng sau giơ nắm đấm. Loáng một cái, hai thằng đã tới bức tường nhà ông Huy. Chỉ cần vượt qua bức tường là sẽ sang được bên hồ, mà không cần phải đi lối chính mà anh Tám đang chặn. Hai thằng nhẹ nhàng trèo qua bức tường rất thành thục, bởi vì trước giờ mấy lần hay đi ăn cắp ổi ở bên nhà ông Huy lắm. Tôi và nó men theo cái mái tôn xi măng nhẹ nhàng tiến tới bức tường bao. Chỉ cần vượt qua bức tường này là ok đó. Nhưng phải cẩn thận, bởi vì ở bên dưới là chuồng chó nhà ông Huy. Nó mà sủa là hỏng mẹ hết. Con chó giống bẹc dê, rất dữ, cho nên bọn trẻ con cả xóm đều sợ. Có lần thằng trong xóm liều mạng trèo vào sân trộm khế, bị nó đớp một cái vào mông, giờ cả hàm răng bằng bàn tay vẫn còn sẹo. Số hai thằng may trèo qua êm ái không vấn đề. Ngó sang bên hồ, thấy đám người đã qua hết, ông Dũng đi sau cùng. Bỗng nhiên uỳnh uỳnh uỳnh, có ba tiếng sấm vang trời, làm tôi và thằng cô giật nảy người. Vì đang đứng trên bức tường bao cho nên tôi chới với suýt ngã. May mà còn ngồi sụp xuống được, tay bám chặt vào bờ tường, chứ nếu không là lộn cỏ. Thằng cô nhìn tôi ra hiệu im lặng, nó chỉ xuống cái sân. Tôi thót tim bởi vì con bẹc dê nhà ông Huy bị tiếng sét làm cho giật mình tỉnh ngủ, đang nghẹn cổ nhìn hai thằng tôi như là đang nhìn con mồi vậy. Tôi với thằng cô ngồi im mấy giây, nhẹ nhàng tụt xuống bên đất của hồ. Vừa lúc con chó nhà ông Huy cũng sủa ầm cả lên. Ông Dũng giật mình vì tiếng sấm, nhìn về đằng đông thấy cơn mưa đã bắt đầu đen cả một góc trời. Ông đứng lại, giơ tay bấm bấm đọn rồi nét mặt xa sầm. Bố thằng Ân thấy ông Dũng quay lại thì hỏi: "Anh ơi, có chuyện gì vậy?" "Ai, thời tiết xấu quá. Tôi bấm đọn mà thấy mình chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ. Phải vớt được xác khi trời còn nắng. Ấy chứ nếu tắt nắng là hỏng bét đấy. Mà trời sắp mưa thế kia. Thôi khẩn trương lên cho tôi." "Vâng, thế thì phải nhanh lên ạ." Bố thằng Ân nói. Cả hai người vội vã chạy theo đoàn người. Nhưng không ai trong đoàn người cảm nhận được một điểm xấu nó đang sắp sửa xảy ra, ngoại trừ ông Dũng. Bởi vì thật ra ông đang cố tình giấu bố thằng Ân, giấu tất cả mọi người. Khuôn mặt của ông đang nổi lên sự lo lắng và đăm chiêu lắm lắm. Tôi với thằng cô tụt xuống bờ tường, chó sủa inh ỏi, hai thằng cắm đầu chạy thục mạng. Lúc chạy ra xa bức tường, tôi mới nó mon men theo con đường tắt tới khu trạm điện. Từ vị trí này tôi quan sát hết thảy được xung quanh. Khi tôi và thằng cô vừa lựa được chỗ thích hợp thì đoàn người cũng vừa đến nơi. Hai thằng đẩy nhau nép vào bờ tường không cho họ nhìn thấy, âm thầm theo dõi. Chân bị cỏ cứa ngứa lắm nhưng vẫn cắn răng phóng tầm mắt dẻo thò dõi theo mọi người đang đứng đầy phía bên trái trước mặt. Bố thằng Ân lên tiếng: "Lúc sớm tôi đã lặn tìm ở đây, thằng Tám ở kia, còn hồ bên cạnh thì bố thằng cu Tuấn cũng tìm rồi mà không thấy. Giờ bác xem tìm từ hồ nào?" Bố nó vừa dứt câu thì mấy anh thanh niên cầm xào cầm lưới cũng nhìn theo ông Dũng chờ câu trả lời. "À, để tôi xem. Nhưng tôi nói lần cuối là hai chị cố gắng đừng có khóc thành tiếng. Nếu mà khóc là hỏng việc đấy." Hai bác gái ôm nhau gật đầu lê lịa. "Ờ, hồ này, là hồ này đấy." Ông Dũng sau một hồi bấm quyết nhầm chỗ thì ông chỉ vào một mặt hồ trước mặt. Chỉ chờ có vậy, tất thảy đám thanh niên cắm xào chọc xuống, khua lên, kéo dê, kéo dài. Mấy anh vác lưới cũng thể hiện cởi trần vặn mình quăng lưới như dân đánh cá thực thụ, mà quên mất mẹ nó cái việc là mình đang đi vớt xác. Ông Dũng nhìn cảnh tượng đó thì giận tím cả mắt. Ông không nói năng gì, lẳng lặng đặt cái bàn gỗ sắp lễ. Sau độ 5 phút khuấy đảo tìm xác lập công của mấy thanh niên, rồi những khi khua trống mấy cái bao dứa cũ khều kêu ầm lên, mấy bà mẹ lại chạy ra khóc như di, thì ông Dũng quát bố thằng Ân. Bố thằng Ân quả thực cũng muốn xuống phi xác tìm con, ấy nhưng thấy thái độ của ông Dũng cho nên cố mà nén đứng quan sát. Giờ thấy ông Dũng gọi thì chạy lại ngay. Bác gọi em có việc gì ạ?" "Anh bảo cái lũ kia đừng có phí công phí thời gian, không có cái ích mẹ gì. Tôi đã nói gì đâu mà chúng nó sồn sồn cả lên, cẩn thận không lại sôi hỏng bỏng không." Bố thằng Ân vâng dạ rồi chạy đi. "Thôi các bác các em lên bờ đi, cứ bình tĩnh đừng có sốt ruột, để bác Dũng làm lễ đã." Mọi người lúc ấy mới lục tục lên bờ. Ông Dũng cầm hai cục vải xô đưa cho bố thằng Ân: "Anh đem nhét vào mồm hai cái bà kia, dặn như thế mà mới đây đã gào ôm lên rồi, tí nữa mà vào việc chính như thế là công tội. Bố thằng Ân vâng dạ, rồi ra nói với hai bà mẹ. Hai bà ấy tâm tịt, mỗi người một cục vải nhét vào mồm. Mọi việc xong xuôi, ông Dũng ngồi xếp bằng trước cái bàn gỗ, bày ra bức tượng Phật, các vị hộ pháp, hoa quả, thịt, muối, trứng sống, một bát nước, một cái chuông và vô số cờ phướn đủ màu rất đẹp. Tả một cành phan nhỏ, đủ các loại giấy tiền vàng, còn nhiều thứ nữa mà hai thằng tôi đứng nấp không quan sát thấy hết. Ông Dũng lấy từ trong túi đồ nghề ra một cây kiếm gỗ màu đen độ 40 phân. Đến sau này tôi mới biết ấy là thất tinh kiếm của hồi xưa khi ông xuống núi được sư phụ truyền cho. Ông lấy ra ba sấp bùa vàng, đỏ, xanh, mỗi loại dài đến 60, rộng độ 5-6 cm xếp lên bàn. Ông lấy hai cây nến trắng châm lên đặt qua hai bên, rồi mới chỉnh trang lại quần áo thẳng thắn, tay cầm ba cây nhang châm vào nến cho cháy. Ông đưa ba cây nhang ra trước mặt, bắt đầu lẩm rẩm khấn: "Ê, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô Bổn Cư Bổn Sư Tổ Phủ Linh, cầu xin tứ phương, con xin cầu Lăng Vương, xin cầu chư vị thổ thần Quan Khâm Sai, ấy con xin cầu những vị khuất mặt khuất mày, ấy xin nhật xuất đông phương nhất điểm hồng, quan quan thái tuế vọng sinh linh, ấy trần gian ai uất phi nhật tâm, ấy thủy tại nên gọi tề thiên thu." Ông còn khấn nhiều lắm, nhưng mà đại loại là tôi chả nhớ nổi. Sau đó ông lấy trong túi quần ra một cái gói bạc nhỏ bọc vải nỉ màu, tháo vải ra là một cái chuông. Ông một tay cầm chuông, một tay đốt ba lá bùa, sau đó cầm kiếm thất tinh ở trên tay múa kiếm, lắc chuông mồm liên tục nhẩm chú. Cả một vùng hồ rộng như thế ấy mà tiếng chuông vang lên thì khắp hồ như có hàng ngàn tiếng chuông đang vọng lại. Trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông trầm bổng rồi hạ xuống, nghe ai oán đớn đau. Tiếng của ông Dũng niệm chú mỗi lúc một to rồi lại nhỏ, làm cho người nghe như là bị ai đẩy, ai xô. Tôi cũng cảm nhận trong cái không gian đó là rất nhiều vong đang bay quanh. Ê, con cúi lạy Thương Hoàng Thiết Công, ê, con cúi lạy Phật Tổ Như Lai, cúi lạy Bồ Tát Quan Âm, cúi lạy Thập Bát Vị Thiên Tôn, cúi lạy Long Vương Bắc Hải, Đông Hải, ấy Nam Hải, Tây Hải, cúi xin Bắc Đầu Tinh Quân, cúi lạy Tổ Phụ Thiền Sư Phụ về chứng giám cho bổn trò là Trần Văn Dũng, sinh năm tuổi ở Pháp Hiệu. Hôm nay ngày tháng năm, con xin được sự giao phó của hai gia chủ, cúi xin Thượng Hoàng, Đức Phật, ấy chư vị quan lễ và các chân linh khuất mắt cho phép con được phá ngục dẫn lối cho chân linh nhỏ tuổi tên là Ân mới tuấn về để táng tục theo gia chủ. Ấy con xin ngàn lệ chư vị chứng giám chấp nhận thỉnh cầu. Nam mô Đức Phật Như Lai, Nam mô Bổn Đế Quan Thế Âm Bồ Tát. Niệm chú một hồi, ông đưa tay lên bắt quyết và bắt đầu nhảy từng bước nhẹ nhàng, thi thoảng lại đổi tay bắt quyết, đổi nhịp nhảy khác. Công nhận mà nói, ông nhảy mà tôi nhìn như là ông lướt đi vậy, từng bước nhẹ nhàng, nhịp nhịp đều đều lên xuống, trông thích mắt lắm. Rồi ông quay tròn, đưa tay lên trời, bất ngờ ông ngồi thộp xuống, miệng phát ra một loạt ngôn ngữ lạ. Mỗi một câu ngừng, người ông lại run lên bần bật. Lúc bấy giờ, bố thằng Ân đứng gần đàn nhất, vừa nhìn ông Dũng, vừa ngước nhìn đám mây đen trên bầu trời, lo lắng hồi hộp. Lúc đầu đám mây trôi rất chậm, thế nhưng mà từ khi ông Dũng nhảy múa thì nó trôi nhanh dần lên. Chả mấy chốc, bầu trời đen kịt, không còn cách đất, cách trời có lẽ chỉ còn một khoảng ngắn lắm. Bố thằng Ân đổ mồ hôi hột, chống ngực đánh thình thịch, hết nhìn ông Dũng rồi lại nhìn bầu trời. Không gian ở bên hồ bây giờ u ám, không khí bỗng ngột ngạt, im lìm. Những cây cao đang đứng lặng im, chứng tỏ là trời không có một cơn gió nào cả. Chúng tôi cảm thấy khó thở, hồi hộp. Tôi và thằng cô đứng từ xa còn cảm thấy tức ngực. Tuy chân bị mũi đốt, sưng tấy, nhưng không thằng nào dám gãi. Không gian tất cả im lặng đến tịch mịch. Bố thằng Ân nãy giờ vẫn nhìn bầu trời, cứ lóng ngóng nửa muốn gọi ông Dũng, nửa không. Bởi vì ông đang ngồi im như pho tượng, tay vẫn bắt quyết, nhưng toàn thân bất động, hơi thở rất nhẹ. Dường như không chịu nổi áp lực không khí và tình thế cấp bách. Đám mây đen chiếm mất 2/3 bầu trời, đang trôi nhanh về phía ánh dương còn sót lại. Cảm giác bây giờ mà đám vây đang nhốt dần hy vọng của những con người trần tục đang cố tranh giành xác từ quỷ thần đang giữ. Bố thằng Ân không chịu được nữa, đi đến bên cạnh ông Dũng, đặt tay lên vai ông mà nhỏ giọng: "Bác ơi, mây đen đến gần lắm rồi." Nhưng vừa nói xong câu đấy thì bố thằng Ân giật thót người, vì bàn tay chạm vào người ông Dũng thì thấy lạnh toát như là người ướp đá vậy. Mới đây thôi ông còn nóng đổ mồ hôi hột, mà bây giờ lạnh lắm. Một suy nghĩ lướt qua trong đầu bố thằng Ân làm cho nổi cả da gà. Có lẽ nào ông Dũng đã chết? Nếu như vậy thì đại họa, ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vì bây giờ không còn ai bình bầu, ông Dũng là niềm hy vọng cuối cùng của hai gia đình. Ông mà chết, chắc chắn là xác các con vĩnh viễn không tìm được, mà còn không biết ăn nói thế nào với chính quyền, rồi còn cả gia đình ông nữa. Chân bố thằng Ân run rẩy như muốn quỳ gục xuống. Vậy là hết, hy vọng mong manh cũng không còn. Ông lảo đảo suýt ngã. Thế nhưng nghị lực con người lúc cần luôn mạnh mẽ, ông cố giữ thăng bằng cho cơ thể. Thấy bố thằng Ân lảo đảo, mọi người lo lắng, bố thằng Tuấn mới gọi: "Ê, anh không sao chứ?" Tiếng của bố thằng Ân làm ông nhận ra rằng còn rất nhiều người thân đang mong mỏi, chứ không riêng gì mình. Cho nên cố hết sức giữ còn lại mà đứng thẳng lên, quay lại nở một nụ cười trấn an. Mấy người định chạy ra khu đàn ông Dũng để kiểm tra. Đúng lúc ấy thì bắt đầu văng vẳng từ đằng xa vọng lại tiếng hò reo. Tiếng hò hét mỗi lúc một rõ. Cả khu mặt hồ bị một làn sương che phủ. Cái thuyền bẻ chuối vẫn đang trôi nổi trước dòng nước. Ấy vậy mà tiếng hò hét cứ văng vẳng, rõ dần. Cuối cùng thì là nó vọng lên từ mặt hồ. Những âm thanh hò hét như chia ra làm hai. Một bên là tiếng the thé, eo éo đục đục. Còn một bên là tiếng gào khẳng khặc như trong cổ họng. Cái không gian đầy tiếng ma quái kia thay vào là tiếng binh khí đao kiếm chạm vào nhau. Tiếng rên rỉ, tiếng hô làm cho mọi người nghe thấy lạnh cả người. Tiếng ai oán vẫn cứ vang lên mỗi lúc một nhiều. Ở trên bờ mọi người ngó trước ngó sau, thậm chí có những người nhát gan còn dính vào nhau đề phòng. Thế nhưng tuyệt nhiên không gian vẫn im lìm, chỉ như là bình thường. Chỉ có điều bây giờ trời đang dần tối. Bỗng nhiên ống cắm cờ lệnh ở trên đàn ông Dũng không ai đẩy mà đổ đánh dầm xuống một cái. Mấy lá cờ xanh đỏ tím vàng cứ thay nhau bay ra lăn xuống hồ. Khi mấy lá cờ lăn xuống chạm mặt nước thì thay vào tiếng rên rỉ ai oán là những tiếng sầm sập như ai đó đang phá cửa vậy. Từng hồi tiếng uỳnh uịch cứ nhanh lên, rồi sau đó là tiếng bục một cái rất to. Tất cả im lặng, không có tiếng gì nữa. Mọi người ngơ ngác, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cơn gió lạnh từ đâu thổi tới, làm cho bụi mù mịt. Cái tiếng the thé, cảm giác lạnh lạnh quay lại. Tôi như phản xạ ra phía trước, nhắm chặt mắt. Đúng như tôi nghĩ, những luồng không khí lạnh lại tràn qua. Nó vờn qua tôi, sờ tóc, sờ đầu, sờ chân, rồi rì rầm nói chuyện. Nó quấn qua tôi thêm một vòng lạnh toát, rồi mới tan biến. Rút kinh nghiệm, tôi vẫn nhắm chặt mắt. Tiếp theo đó là tiếng bước chân, như là tiếng của những con trâu nặng nề bước qua thình thịch. Tôi nhận ra lần này rất ít, chỉ độ còn khoảng bằng một nửa của lần trước. Sau đó tất cả lại im lìm lặng lẽ. Vẫn là kinh nghiệm, tôi yên tâm mở mắt thì thấy mọi việc bình thường. Cây vẫn lung lay, chứng tỏ không có gì cả. Tại sao lại như vậy? Tôi nhìn sang thằng cô, thấy nó mở mắt, nhe miệng cười. Tôi mới hỏi, mày có thấy gì không? Có, nó trả lời. Ê, thế mày không sợ à? Vừa nãy mày lừa tao, nhưng mà tao không sao, tao quen rồi, tao không sợ. Trời ơi, tao thiếu nước, quỷ xuống mà lạy mày. Tôi lại nép vào, hai thằng tiếp tục quan sát. Hai thằng chúng tôi lại há hốc mồm, đám bụi ở trên mặt hồ tan biến như chưa từng tồn tại. Lúc này chỉ còn cái thuyền bằng bè chối nổi trên mặt hồ, còn lại không còn sót một tí bụi nào cả. Mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, không ai có câu trả lời. Bố thằng Ân mở mắt, thấy ông Dũng vẫn bất động, chưa có biểu hiện gì, mặc dù cơn gió và cái đám bụi ma quái đã làm khu này rối loạn cả lên. Ông ngước mặt lên trời rồi kinh hãi, hét lên một tiếng. Chết rồi! Ông chạy lại túm vai ông Dũng, liên tục hô, tay thì đẩy. Mặc kệ, bây giờ ông Dũng có chết hay sống cũng mặc kệ. Bác Dũng ơi, bác Dũng, dậy, mày sắp che mặt trời rồi, bác Dũng ơi! Bỗng nhiên ông Dũng rùng mình, mở mắt, ậm ừ ra hiệu là ông không sao. Bố thằng Ân như là sắp chết vớ được cọc. Bác ơi, mày sắp trẻ hết rồi. Ông Dũng gật đầu rồi đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, ông loạn choạng, suýt ngã. Mọi người phải đỡ, có vẻ như ông yếu lắm. Về sau tôi mới biết, những luồng khí lạnh và cái đám bụi kia là âm binh của ông Dũng đều đến. Và cả châu chiến bỏ chiến của ông ấy gọi đến. Hai bên dàn trận đánh nhau quyết liệt. Bên âm binh của ông Dũng do ông chỉ huy đánh thẳng xuống thủy ngục của hồ để phá ngục cướp xác. Còn bên kia là quân âm của thủy ngục. Cái tiếng bục cuối cùng là cái tiếng ngục bị phá. Nhưng người chỉ huy như ông Dũng sau khi hồi dương đều mất rất nhiều dương khí cho nên mệt mỏi, đáng ra phải nghỉ một tuần. Nhưng mà việc cấp bách ông vẫn phải làm. Bố thằng Ân nhớ ra điều gì, chạy cầm siêu nước vối đưa cho ông Dũng. Ông tuy mệt nhưng cũng bất ngờ gượng một nụ cười, rồi cầm cái siêu từ tay của bố thằng Dũng uống một hớp. Ông ngửa mặt lên trời, miệng nhậm chú, xong ngồi thộp xuống. Ông với tay lấy ba gói bùa gói lại với nhau, rồi đưa ngón tay lên cắn một ít máu vẽ lên. Xong xuôi, ông đáp lá bùa đó xuống nước, trụm bàn tay chỉ giơ ra hai ngón trỏ và ngón giữa, từ từ xoay tròn. Kỳ lạ là cái thuyền ở giữa dòng cũng đang xoay theo rất nhanh. Ông Dũng một tay thu lại trước ngực, một tay chỉ vào con thuyền giữa dòng, miệng niệm chú. Khi tay của ông xoay nhanh nhất thì con thuyền cũng xoay tít mồ, tạo ra một vùng xoáy nước. Ông Dũng ấn xuống dưới, lập tức con thuyền chìm nghỉm rồi mất tích. Mọi người ồ lên thán phục. Con thuyền chừng như chìm hẳn, một lúc sau nó lại tự nổi lên. Bao nhiêu tiền vàng mã vỡ tung ra, nổi lềnh phềnh trên dòng nước. Ông Dũng mới ngửa mặt nhìn trời, thấy mây đen chỉ còn cách mặt trời một đốt ngón tay. Tình thế vô cùng cấp bách, ông gọi bố thằng Ân lại. Rất ít người biết được, cuộc sống của anh ta luôn chứa đựng những điều kỳ diệu và phi thường. Trong thế giới tâm linh luôn tồn tại rất nhiều điều bí ẩn, khó giải. Nếu như ai có hỏi tôi những điều đó có thật hay không, tôi trả lời ngay là thật. Còn nếu như bắt tôi chứng minh thì xin kéo. Mỗi một cuộc đời người, không phải ai cũng may mắn được chứng kiến những điều huyền diệu. Và những chuyện liên quan đến thuật tâm linh thì càng hiếm, bởi vì nó chỉ diễn ra khi hai thế lực thiện ác đối đầu mà thôi. Trở lại không gian nhuốm màu tâm linh bên hồ, thời gian gấp gáp lắm. Nếu như đám mây đen kia mà che khuất mặt trời, công lao đều là con số không. Ông Dũng gọi bố thằng Ân. Anh nói với mọi người, dỡ lều bạt ra đi, nói với mấy thanh niên cầm xào vào lưới, chuẩn bị vớt xác hai cháu, khẩn trương lên. Dạ vâng, em nghe bác, em làm ngay đây. Bố thằng Ân nói gấp như cái máy, rồi chạy về phía lều để phân công từng vị trí. Người thu bạt gấp gọn gàng, kẻ thu dây. Mấy thanh niên thì từ lúc tới đến bây giờ chưa có việc gì làm, thấy có nhiệm vụ thì loáng cái đã tay xào tay lưới, háo hức thể hiện lắm. Mấy thanh niên hừng hực khí thế, ông Dũng rút kinh nghiệm mà nó quặc ngay. Mấy bác, mấy chú, mấy anh cầm xào phải tuyệt đối nghe lời tôi. Tôi ra lệnh thì mới được hành động. Ai mà hành động trước khi tôi ra lệnh thì oan hồn về trị tội ráng mà chịu. Nghe ông Dũng dọa vậy thì đám thanh niên sững lại, có khi còn rơi cả cây xào, đứng nép vào mấy bác lớn tuổi. Có lẽ khi chứng kiến quá nhiều điều huyền bí từ nãy đến giờ, cho nên họ biết sợ, biết nể ông Dũng. Tất cả gật đầu đồng ý. Thời gian bây giờ có lẽ chỉ tính bằng phút. Trên bầu trời mây đen vần vũ, cây cỏ bắt đầu ngả nghiêng, gió bắt đầu nổi. Ở trên đàng tràn, những tờ giấy vàng và mấy lá bùa đang bay lả tả trong gió, cành phan bị gió thổi phần phật. Ông Dũng chạy vội lại, giơ một tay lấy mấy lá bùa ở trên và cái chuông đè lên cho nó khỏi bay mất, còn một tay cầm lấy cây kiếm thất tinh bắt đầu tác pháp. Gió ồ ồ ở bên tai, cỏ ở hai bên nghiêng ngả theo gió. Tôi nhìn lên bầu trời đang đen ngòm mất già nửa, mặt trời như đang bị nuốt chửng, mà theo dân gian vẫn hay gọi đó là âm thịnh dương suy. Một khi mà khí âm thịnh, ma quỷ, vong ác, cô hồn, nói chung là các thế lực u ám nơi âm ti địa ngục sẽ có cơ hội tràn lên dương thế để mà tác yêu, tác quái. Ái ngại vì thời tiết bất lợi, tôi nhìn thằng cô. Sắp mưa đâu, giờ xem tiếp hay là về? Xem, nó đáp cột ngộn. Tôi nhìn nó vậy cũng đắn đo, nhưng mà chưa kịp nói hết câu, nó nhìn về phía hồ nơi ông Dũng đang làm phép, rồi nói mà không thèm cả nhìn tôi. Chú sợ cứ về mẹ một mình, anh không trách, mà anh không nói với ai là chú nhát gan như con gái đâu, thề. Mẹ mày, ếch ngoé mà còn giỏi dở giọng khinh bố mày, thế mà lúc nãy đứa nào còn sợ vãi cả cứt ra. Chúng tôi đang cười đùa thì bỗng dưng quỳnh một tiếng sấm rất to, nổ vang cả bầu trời. Hai thằng lồm cồm bò dậy, chạy ra chỗ cũ, tiếp tục rình coi. Ông Dũng tay múa kiếm, một tay cầm kiếm, liên tục bấm vào các đốt ngón tay miệng lẩm nhẩm. Ông đứng trước đàng tràn, quần áo đạo bào bay phần phật. Không nói ngoa chứ, trông đẹp lắm, giống như là đường tam tạm trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân vậy. Nhưng hôm nay, cái đẹp không được miêu tả, thay vào đó là những căng thẳng kịch tính. Bố thằng Ân nhìn lên trời rồi hét lên: "Bác Dũng ơi, mây đen sắp che mất mặt trời rồi, mau lên bác ơi." Ông Dũng bắt đầu lẩm bẩm nhanh hơn. Khi dứt câu, ông nhanh tay lấy trong túi đồ nghề ra một vật gì được phủ vải kim tuyến lấp lánh. Tôi nghĩ trong đầu, chắc là vật bên trong quý lắm, bởi vì cái vải phủ nó còn đẹp thế kia cơ mà. Nhưng khi tấm vải kim tuyến được gỡ ra thì ấy là một cái gương bát quái màu vàng. Không thể tin, tôi bất ngờ mồm há hốc, mắt trợn tròn, nhìn chăm chăm từng cử chỉ của ông Dũng, tưởng như là bị thôi miên. Mọi người cũng vậy, đồng thanh ổ lên kinh ngạc. Bởi vì trong không gian u ám, đen đục, cát bụi khắp mọi nơi, đến mắt của người còn bị mờ đi vì thời tiết, thì cái gương kia nó như là báu vật thần thánh. Bởi vì ngay giờ phút ánh mặt trời bị mây đen che kín, cái gương gặp ánh nắng cuối cùng thì tỏa ra ánh vàng chói lòa. Tôi đứng từ xa mới cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó. Ông Dũng tay cầm cái kính đàn, ông gọi cái gương như vậy. Đứng trước đàn tràn, ông cầm ba đạo bùa, ba màu nhúng vào bát nước để trên cái đàn. Rồi tay nhúng vào bát nước xoa vào trong lòng của cái kính. Vừa làm, ông vừa lo lắng ngước nhìn đám mây đen đang dần dần nhốt chửng mặt trời. Giờ khắc này, quả thật cả đời tôi cũng chỉ thấy một lần những điều huyền ảo. Ông xoay hết một vòng quanh cái kính đàn, ánh vàng kim tự nhiên yếu đi, tỏa sáng kém. Thay vào đó, cái gương lại trong sáng hơn lạ thường. Nó chiếu ra luồng sáng như cây đèn pin vậy. Nó chiếu rộng lắm, thứ ánh sáng dịu dịu. Ông ra mép bờ hồ tìm vị trí mà ánh mặt trời còn sáng, giờ cái kính đàn hứng ánh sáng còn mạnh. Từ từ, ông kéo dê nó theo mép hồ, động tác đảm bảo không sót một vị trí. Trông ông không khác gì người đi soi cá đêm cả. Chỉ khác là người đi soi cá đêm thì soi bằng đèn pin ắc quy, còn ông thì soi đèn tìm xác bằng cái kính đàn này. Ông Dũng vừa soi vừa ngước mắt nhìn trời, miệng lẩm bẩm: cố lên, đừng che, đừng che, con Nam Mô A Di Đà Phật. Mây đen dần dần che khuất mặt trời, từng tí một. Bên dưới trần gian, bên cạnh hồ, ông Dũng vẫn đang cẩn mẫn soi từ mép nước. Ánh sáng từ cái kính đàn chiếu ra yếu dần, rồi ánh sáng yếu ớt cũng vụt tắt. Theo đó là luồng ánh sáng vàng kim cũng biến mất, không gian u tối. Ông Dũng cất cái kính bọc vải kim tuyến cho vào túi. Bố thằng Ân nắm tay ông: xong rồi bác, tôi làm phép xong, bây giờ đợi. Ông Dũng trả lời: thế vừa rồi bác có soi kịp không? Anh yên tâm, vừa, chậm một tí là hỏng. Bố thằng Ân thở phào: Vậy thì mình tìm xác cháu nó thế nào? Tôi nói rồi, tùy duyên. Nếu sớm hơn thì xác có thể nổi ngay, muộn thì nửa tiếng hoặc một tiếng, hoặc lâu hơn. Cái này tôi không nắm được. Còn tôi chắc chắn là nó phải nổi ở đây này. Ông Dũng quả quyết với bố của thằng Ân. Thấy vậy, bố nó mới thở phào. Còn mấy anh cầm xào và mấy bác mang lưới cứ đứng ngóng chờ ông Dũng gọi. Nhưng thấy ông không có nói gì thì vẫn kiên nhẫn đứng chờ. Ông Dũng đợi độ 15 phút, mặt hồ vẫn im lặng, tịch mịch như không có gì khác thường. Ông chạy ra mép hồ nhìn sắp một lượt. Mọi người không ai bảo ai cũng ảo ra theo. Thành thử chỉ còn tôi với thằng cô là không chạy ra. Ông Dũng nhìn thấy thì vẫn không có gì khác biệt. Quay sang ngang, bất chợt thấy hai bác gái đứng ngay cạnh. Ông đưa mắt nhìn hai người. Hai bác gái cũng nhìn ông trong con mắt chằm chằm. Rồi mẹ thằng Ân nhớ ra điều gì, lấy tay đẩy mẹ thằng Tuấn. Hai người ấn ấn tay nhau. Cục vải xô của cả hai bác cùng lúc tự đưa vào miệng, ra hiệu là đã câm, không có khóc. Ông Dũng phì cười, quay ra bảo mấy anh cầm xào, mấy bác cầm lưới: thôi, mấy bác xuống mò đi, nhớ là nhẹ thôi, kẻo lại đẩy cái xác nó ra xa đấy. Chỉ chờ có vậy là mấy người lại nhao lên đến mép hồ, còn chen đẩy nhau để tìm chỗ đẹp mà quăng lưới, giống như cảnh hôi cá vậy. Ấy, bản tính họ vẫn vậy, tốt tính nhưng bộc trực. Họ cứ tưởng làm cái việc vớt xác đánh cá cho nên như là nghề nghiệp mà thể hiện. Những cái xào khô bên này, bên kia, những cái lưới được quăng ra, nhưng tuyệt nhiên không có gì. Đúng lúc mọi người đang lo lắng thì anh Mời chỉ về một bên mà hét lên: mọi người ơi, nhìn bên kia kìa. Theo hướng tay của anh Mời chỉ thì hai cái cặp màu nâu nâu nổi lềnh phềnh trên mặt nước, rồi thân xác của thằng Ân mới thằng Tuấn từ từ nổi lên ngay sau đó. Hai đứa chết mà vẫn còn đang đeo cặp từ từ hiện lên khỏi mặt nước. Theo hướng tay chỉ của anh Mười, hai chiếc cặp màu nâu từ từ nổi lềnh phềnh lên trước, sau đó thân xác của thằng cô Ân và thằng cô Tuấn cũng từ từ nổi lên sau. Hai đứa chết mà vẫn còn đeo cặp. Mọi người lập tức chạy xuống lại. Mấy bác quăng lưới liền bỏ lưới, chạy lội thẳng xuống mà lôi xác hai đứa lên. Mỗi người phụ một chân một tay đưa hai cái xác lên bờ. Lúc này bố thằng Ân thất kinh nhìn chỗ xác con nổi. Quả thật ông khó hiểu, bởi vì ông đã tìm chỗ đó rất nhiều lần ấy mà sao không có thấy. Nhưng gạt đi tất cả, ông chạy ra nhìn xác con mà rơi lệ. Mọi người đưa được cái xác hai đứa lên đặt xuống trên nền đất. Trông hai đứa nhỏ vẫn như lúc đi học, quần áo cặp sách vẫn nguyên si, chỉ khác là khuôn mặt nhợt nhạt. Ông Dũng chạy lại chỗ anh Mời, ghé tai dặn dò, rồi chỉ vào hai bác gái, đẩy anh ấy lại.

thì cháu thấy ông cho nó ăn bùa rồi, nó không đứng dậy nữa. Ấy là nó bay ra khỏi thân thể của thằng cu thôi, chứ nó chưa có chết. Ông ơi, thế mà sao thằng cu sau nó lại không bị bỏng nữa hả ông? Nó là người Trần, có sợ nước phép đâu mà bị bỏng. À, thì ra nó là ma mới sợ nước phép. Mà sao lúc ấy ông không giết nó luôn? Nó nhập vào thể xác của người, không thể giết chết nó, trừ khi là giết luôn cả người mà nó mượn xác. Thế là nó còn sống hả ông? Hey, ta e rằng là như vậy đó. Ông Dũng thở dài. Thế có phải là cái đám sương mù mà lúc nãy mà ông lo lắng là nó đâu phải không ông? Ông Dũng quay qua nhìn tôi ngạc nhiên. Ê, thằng Danh này cũng hay nhỉ, làm sao mà biết tao lo lắng về cái đám sương mù đấy? Thì cháu vừa thấy ông vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau mà. À, đúng là như thế đấy. Nó xua âm binh của nó đuổi theo, cho nên ta lo cho mọi người. May mà thế nào có cái đàn chó nhà ông Huy, nếu không thì nguy to. Chó nhà ông Huy thì may cái gì? Mày không biết à, chó nó có biệt tài nhìn thấy âm hồn. Tiếng sủa của chó làm cho âm hồn hồn siêu phách lạc, cho nên đám âm binh nó mới sợ như vậy đó. Ông ơi, thế nếu như vậy bọn nó mà theo mình về đây trả thù thì làm nào ông? Cháu sợ. Ông Dũng kinh ngạc nhìn tôi rồi xoa đầu khen. Khá lắm, suy nghĩ sâu sắc đấy. Nhưng đừng lo, ta phòng ngừa cả rồi. Mày có thấy mấy cái hạt vòng mà tao ném ra không? Cháu có. Đấy là mấy cái bẫy tao răng ra để cản bước chúng nó. Những cái bẫy này còn kèm theo rất nhiều quân sĩ âm binh, tạo thành tường chắn vững chắc. Trong thời gian 5 năm trở đi không có chuyện gì cả. Dù nó có giỏi thì cũng phải mất 3 năm mới phá được. Sau đó một hồi, ông trầm ngâm chuyển giọng. Nhưng mà hết 5 năm ấy thì... Hay là ông tìm cách diệt nó luôn đi ông? Không đơn giản đâu thằng Danh à. Tuy bây giờ nó bị thương nặng, nhưng mà quân sĩ nó còn nhiều, mà ở bên mình thì quân sĩ tiêu hao quá nữa. Nếu như tiếp tục không thắng được mà còn hại đến cả người làng đi. Với lại... Ông Dũng bỏ lửng câu nói rồi đi vào trong nhà, lấy ra thanh kiếm gỗ cổ. Ông cầm ra chắp vào nhau rồi nói: Cây kiếm này là biểu tượng sức mạnh của ta. Ta được thầy ta tặng cho một cái, còn một cái tặng cho sư huynh. Cái của sư huynh của ta là Nhật, cái của ta là Nguyệt. Mày có nhìn thấy cái hình mặt trăng ở chuôi kiếm không? Vừa nói ông vừa chỉ vào chuôi kiếm. Tôi dõi mắt theo nhìn thì quả nhiên chuôi kiếm có khắc hình mặt trăng rất đẹp và tỉ mỉ. Cây kiếm đã gãy, chứng tỏ ta hết phép, không thể đấu với nó được nữa rồi. Ông Dũng thở dài. Thế sao ông không xin sư phụ thêm cây nữa? Làm gì có mà xin. Cả đời thầy tao chỉ có 2 cây thôi, vì nó được làm từ gỗ bồ đề 1000 tuổi, truyền từ nhiều đời rồi. Mỗi một đời người ta lại yểm thêm phép mới giúp được hồ phong hoán vũ. Điều bình khiển tướng âm mới làm được đấy. Giờ nó gãy mất rồi. Gãy mất rồi còn đâu. Còn đang buồn lòng về cây kiếm cổ thì đằng xa có tiếng gọi. Bác Dũng ơi, bác Dũng. Giọng nghe như giọng của bố thằng cô Ân. Ông Dũng ngừng cảm xúc. Bố thằng cô Ân phòng. Ông Dũng hỏi. Dạ vâng, là em đấy bác ơi. Em mang đồ đến cho bác đây. Thì ra là đã tới giờ ông Dũng phải làm lễ để khao quân, cho nên bố thằng cô Ân mới mang đồ đến. Ờ, chú vào đây, đường hơi tối, chú đi cẩn thận. Vâng vâng, em vào đây. Bố thằng cô Ân nói vọng từ ngoài cửa, cùng 3 người nữa bê đồ vào đến sân. Tôi nhận ra không phải chỉ có bố thằng cô Ân mà còn cả bố thằng Tuấn và 2 người to khỏe gánh theo 2 nồi cháo to lắm. Bố thằng cô Ân cầm một cái gáo dừa, một cái bao to, đầu buộc chặt. Bố thằng Tuấn ôm theo một cái làn rất nhiều bát ăn cơm. Sao tối mò mò thế này hả bác Dũng? Bố thằng Ân hỏi. Ê, nhà cuối xóm đường dây điện xa quá nên nó yếu. Ông Dũng đáp lại. Kìa, thế để vậy làm sao được? Thôi, thế để vài hôm nữa xong việc của cháu, chúng em sang làm giúp bác đường dây mới. Thôi thôi bỏ đi, tôi sống một mình đạm bạc, đâu cần đèn đuốc gì. Ông Dũng thật thà nói. Không được, nếu mà để tối mù như thế này thì sau này chúng em còn qua nhà bác nhiều. Thôi chuyện đấy bác cứ để chúng em lo. Bố thằng Ân nói chắc chắn, làm cho ông Dũng cũng không tiện chối từ. Ê, thôi thì hôm nào nhờ các chú. Vâng, nhất định. Đây bác ơi, đổ lễ khao quân như bác yêu cầu, bác kiểm xem còn thiếu cái gì không. Bố thằng Ân nói rồi hỏi luôn. Ông Dũng xem qua loa rồi gật đầu. Chắc là đủ rồi. Bố thằng Tuấn tiến lại gần, giọng buồn buồn. Thế bây giờ cúng ở đâu ạ bác? Ông Dũng chỉ tay ra khoảng sân rộng vừa nãy mà tôi đã hỏi. Các chú mang qua bên kia đi. Nhưng mà tối quá, liệu có được không bác? Được, càng tối càng tốt. Ông Dũng đáp. À, thằng cu Hoàng, mày còn chưa về à? Mày làm gì ở đây vậy? Bố thằng Ân liếc sang tôi liền hỏi. Nó bị đạp sừng húp cả mắt. Tôi bảo thằng Mười ra nhắn bố mẹ nó rồi, đưa nó về đây xoa thuốc cho nó đó. Ông Dũng trả lời hộ. Bố thằng Ân tiến đến nhìn tôi qua vết thương. Bác xin lỗi, bác vô ý. Tại vì nhà bác mà con Thành thế này, thế có đau lắm không? Dạ có. Tôi trả lời thật, vì nó vẫn còn đau lắm. Thôi cố lên con, bác cảm ơn con nhiều lắm. Lúc nào bác lo cho thằng Ân xong, bác qua nhà nói chuyện với bố mẹ con, với mới lại bố mẹ thằng cô. Dạ vâng ạ. Tôi cúi đầu. Bố thằng Ân xoa xoa đầu tôi rồi quay sang ông Dũng. Bác Dũng, ta bắt đầu chứ? À, thì bắt đầu. Ông Dũng chạy vào trong nhà, lấy ra mấy cái bàn tre cũ, lấy thêm cái khăn đỏ, đi ra sân trước mặt. Ông đặt bàn xuống, lấy khăn đỏ phủ lên, xếp hai cái bàn vào nhau cho nó tăng thêm chiều ngang. Sau đó ông lại vào nhà, mang thêm mấy bức tượng Phật và tượng các vị thiên tướng, các hộ pháp xếp theo thứ tự ở trên bàn. Bố thằng Ân và thằng Tuấn lấy nhiều bát ăn cơm, múc cháo trắng từ hai cái nồi to đùng mà họ mang cho vào từng bát. Sau đó hai ông lấy ra sáu cái mẹt, mang theo tháo dây buộc bao dứa, đổ bánh trái khoai bỏng gạo đầy đủ trên sáu cái mẹt nọ. Xong đâu đấy, họ mang tất cả ra đặt đúng theo vị trí mà ông Dũng đánh dấu. Một đàng tràn đơn giản được hình thành. Theo thứ tự trên cùng là hai cái bàn được phủ khăn đỏ. Xếp trên đó là Phật bà và các bộ thiên binh thiên tướng. Ở bên cạnh là các vị hộ pháp. Ở bên dưới là một hàng bát gồm 16 bát cháo to. Còn có cốc rượu. Thẳng theo nữa là 8 hàng bát chia thành hai hàng dọc. Mỗi dọc 4 bát, cứ xếp cách nhau một sải tay. Thế nhưng những bát cháo này còn nhỏ hơn và không có rượu, tạo thành một hàng thẳng tắt như là quân đội xếp điểm danh vậy. Nhưng trong lúc múc cháo thì có một chú đi cùng không may nhỏ một giọt mồ hôi vào bát cháo. Do tối quá, không ai nhận ra cái sự nguy hiểm chết người này. Khi tất cả xếp xong, ông Dũng sai hai chú kia mang chỗ cháo còn lại ra hai bên cạnh những hàng bát, đổ xuống đất. Sáu mẹt bánh trái khoai bỏng gạo được đặt thẳng hàng giữa hai hàng bát. Xong xuôi tất cả, ông đi kiểm tra lần cuối rồi quay qua nói với bố thằng Ân và thằng Tuấn cùng với hai chú. Thôi, cảm ơn các chú, việc xong các chú đi về, sớm mai qua đấy lấy đồ về cũng được. Nghe ông Dũng nói vậy, bố thằng Ân nói vậy cũng được, thế thôi em xin phép đi về, việc tang gia còn bể bộn, bác thông cảm cho. Các chú cứ về đi, lo cho các cháu, ở đây mặc tôi, mai tôi sang giúp bên nhà. Dạ vâng, em xin phép bác. Vậy là hai người đàn ông lại lủi thủi đi về. Ấy, mà còn chuyện này. Ông Dũng gọi bố thằng Ân lại Xong ghé thẳng vào tai của bố thằng Ân mà thì thầm. Bố thằng Ân hướng mắt về phía tôi rồi gật đầu. Sau đó hai chú chào từ biệt ông Dũng. Sau khi mọi người ra về, ông Dũng gọi tôi lại. Thằng cô Hoàng, mày có biết âm binh hình thù thế nào không? Dạ cháu không. Thế có muốn biết không? Dạ cháu có. Hôm nay tao cho mày cơ hội được nhìn thấy âm binh, nhưng mà tuyệt đối là phải nghe lời tao nghe chữa. Dạ vâng, tôi phấn khởi đáp. Ông Dũng hài lòng dắt tôi vào trong lều. Ông dẫn tôi đến trước bàn thờ, với tay lấy một lá bùa màu vàng chữ đỏ. Sau đó ông thắp hương khấn Phật, rồi cầm cây hương vẽ lên lá bùa hờ gấp nhỏ, bắt tôi nuốt chừng. Tôi cầm lá bùa cho vào mồm cố nuốt. Nuốt xong tôi ho khan mấy cái vì khô cổ. Ông Dũng nói, bái Phật đi. Tôi chắp tay vái ba vái. Xong xuôi, ông dặn là nhớ thấy cái gì thì tuyệt đối không có được lên tiếng, nghe cái gì thì cũng mặc kệ, chỉ đứng quan sát. Tôi gật đầu lia lịa, dạ vâng. Bởi vì tôi hình dung âm binh là phải oai phong lắm. Chưa tin tưởng, ông Dũng lấy ra một miếng gỗ, bắt tôi ngậm vào, lấy một đoạn dây vòng quanh đầu, rồi buộc cố định với cái đoạn gỗ mà tôi ngậm ở miệng. Ông nhìn một hồi rồi hài lòng, với tay lấy cái áo choàng màu vàng khoác lên, đội mũ, rồi dắt tôi ra ngoài sân. Tôi chỉ đứng ngay cạnh ông. Ông dặn là chỉ được đứng xem. Mồm ngậm đoạn gỗ, không có nói được. Tôi cũng ú ớ mà gật. Ông Dũng gật đầu, cầm từng sấp tiền vàng mã, rất nhiều, để đầy ở trên bàn. Sau đó ông châm nhiều nhang lắm, từng bó to, đỏ rực. Cứ một nắm, ông lại cắm một góc sân và xung quanh tạo lên một tầng nhang sáng đỏ quanh cái sân rộng. Khói nhang bay lên, lan tỏa trong không gian, tạo nên muôn vàn hình thù. Thấy xong xuôi, ông Dũng bước lên đàn, châm cho hai cây nến trắng cháy, rồi kiểm tra một lần cuối cùng xem mọi thứ đã đầy đủ chưa. Xong xuôi, ông ra hiệu cho tôi im lặng để tắt pháp. Trong các phép của huyền môn, ta có thể gặp thầy tác pháp bằng cách này hay cách khác. Ấy là do tông phái của bọn họ bắt buộc phải như thế. Và có những việc mà không thể giải thích được bằng lời, chỉ có người trong cuộc mới hiểu và công nhận điều đó. Ông Dũng sửa lại quần áo nghiêm trang, giơ ngón tay bấm độn. Bất chợt ông dừng lại, châm lửa cho hai cây nến trắng ở hai bên, với tay châm ba cây nhang mà ông cắm trong bát hương thờ Phật. Xong xuôi, ông cầm cái chuông lên tay lắc đều đều. Tiếng chuông vang lên báo hiệu thời khắc sang canh của ngày cũ và ngày mới, đồng nghĩa với việc khao quân chính thức bắt đầu. Trước khi khao quân âm binh thì phải thỉnh thiên tướng giáng đàn trợ oai, cho nên ông bắt đầu làm lễ mời thiên tướng trước. Bầu trời tối như mực bởi vì trăng hôm nay bị mây che khuất từ sớm. Những ngôi sao sáng lấp lánh không đủ để soi tỏ cả một không gian âm u của cả khu đàn tràng. Ông Dũng lấy một lá bùa đốt cháy, rồi niệm chú ném vào trong bát nước trên bàn. Ông cầm cây kiếm thất tinh hô vào khoảng không. Phụng mệnh Đức Vua Cha Thiên Đế, phụng mệnh Đức Phật Tổ Như Lai Bồ Tát, phụng mệnh Thiên Tổ Vi Mô Phật cai quản tứ phương, phụng mệnh Thái Thượng Lão Quân Thiên Tướng Thiên Đình, phụng mệnh Bắc Đẩu Tinh Tú Ngũ Đế Âm Ti, phụng mệnh Tổ Thầy Truyền Phép Sư Phụ Ban Khiên. Hôm nay ngày tháng năm, ta có làm lễ khao ba quân tướng sĩ, những vị khuất bóng ẩn hình, kính xin thỉnh về hưởng lễ. Vừa dứt câu, ông Dũng đặt kiếm xuống, thu tay lại bắt quyết. Vậy là một tay ông đều đều lắc chuông, một tay liên tục bắt quyết, mồm thì hô. Thiên binh thiên tướng nghe thầy giáng đàn phù trợ, kim quang cung quế thiên đình. Thiên binh thiên tướng đầy mình công lao, sao tinh thổ tú nhật tuần,

Trên người mặc áo giáp màu xanh lá cây, có ánh vàng. Dù tối nhưng tôi vẫn cảm thấy rõ lắm. Tay cầm thanh kiếm còn to hơn cả kiếm bình thường. Tôi đang đứng ngay bên cạnh, không dám nhìn mặt, chỉ trông được ngang hông. Nỗi kinh hoàng còn chưa hết thì tôi còn hoảng hơn, bởi vì không phải chỉ có một vị mà phải đến năm vị, tổng cộng là sáu vị. Ai cũng to lừng lững như vậy, chỉ khác là khoác áo giáp có màu vàng, màu đỏ, có vị màu đen, nhưng tất cả đều tỏa ra ánh vàng rực. Các vị ấy tay cầm những vũ khí khác nhau. Vị áo xanh cầm kiếm, vị áo đỏ cầm đao, vị áo vàng cầm hai cây kích, các vị còn lại cầm gậy, vòng. Hai vị ngoài cùng mỗi người cầm một cái chùy và một cái búa. Sáu vị đứng ngang hàng với ông Dũng, nhưng họ không nhúc nhích mà chỉ đứng sừng sững. Tôi cũng đỡ sợ. Đây là những thiên binh thiên tướng mà ông Dũng thỉnh phép mời về. Vậy là việc mời sáu thiên tướng đã xong. Ông Dũng nhận ra sự có mặt của họ, liền tiếp tục đặt kiếm xuống hô vang. Đã đến thời khắc khao quân âm binh âm tướng, tất cả nhất nhất nghe lệnh thầy. Ấy rồi ông quay lại cầm cái chuông lắc liên tục. Tiếng chuông lần này chậm và dài, chứ không như những lần trước nhanh và dồn dập. Từng hồi chuông nghe não lòng não ruột. Ông Dũng bắt đầu đọc văn khấn âm binh. Lần này tôi nghe cái tiếng chuông đó không phải là tiếng chuông thanh lanh lảnh nữa, mà bây giờ nó cứ trầm trầm đục đục, nó vang vọng khắp không trung như là từ một cõi xa xăm nào đó vọng về, cùng với tiếng của ông Dũng đang đọc văn khấn âm binh đến đáng sợ. Thân là một đấng nam nhi, không may thác xuống là quân của thầy, một lòng phụ sức phò nguy, tận trung tận lực, thầy ghi ơn này. Không may chiến trận tử sinh, hồn bay phiêu tán, làm thầy nhói đau. Ba quân tướng sĩ cùng nhau đồng lòng hiệp sức, theo thầy báo công, phá ngục đánh trận oai hùng. Quân thầy anh dũng, hiểm nguy không lùi. Nay việc binh biến đã lui, ba quân tướng sĩ cùng vui khao lề. Còn thân tướng sĩ vong hồn, thầy đây niệm Phật tụng kinh siêu toàn. Ba quân tướng sĩ tâm đoàn, cùng thầy chọn nghĩa, mang ơn thiên đình. Hồn ai vất vưởng một mình, theo xương dẫn lối, lần theo hướng đàn. Những vòng chiến sĩ xả thân, nghe chuông thầy thỉnh mà mau quay về. Cứ như vậy, trong đêm đen tịch mịch, tiếng chuông cứ vang xa, vang xa, rồi lại bay bổng đến những nơi tăm tối âm u, như là một làn sóng lan tỏa. tôi nghe văng vẳng đâu đây những tiếng gào thét, những tiếng rên rỉ đau đớn, những tiếng có lúc thì hưng phấn hô lớn như vạn quỷ tề thanh, có lúc thì sầm sập chạy như bách quỷ dạ hành. Tiếng chuông vẫn cứ vang vọng, vẫn như lần trước. Ông Dũng lại bắt đầu cầm rồi gõ vào cái chuông nhỏ trên bàn tràng. Cứ mỗi một tiếng con con của cái chuông trên bàn vang lên là một lần tôi cảm giác như trái tim tôi lại bị thôi thúc, như bị mời gọi. Không gian càng ngột ngạt hơn lần trước. Tôi còn thấy bắt đầu nóng bức và khó chịu. Những làn khói nhang bay lên từ những bó nhang to bị hút về tận sâu trong đàn tràng, ở cái khu vực tối om om không thấy gì cả. Tôi nghe vằng vẳng ở đâu đó có tiếng chó sủa vang lên ở xa xa, làm tôi vô cùng lo sợ. Tôi rũ cả người, không ngờ là hôm nay tôi lại được chứng kiến quá nhiều hiện tượng siêu nhiên thần bí đến thế. Sợ hãi, tò mò cùng bất ngờ làm cho tâm trạng của tôi như bị đè nặng. Thế nhưng tôi lại thấy tỉnh táo vì những cơn gió ùa về, lúc đầu còn lạnh nhẹ nhẹ, càng về sau càng buốt sống lưng. Bất giác nhìn sang hai bên thì tôi thấy 6 vị hộ pháp thiên binh thiên tướng vẫn bất động. Tôi nghĩ có khi họ là tượng chứ không phải là hiện thân của thiên binh thiên tướng. Từ trong không gian bốc lên một cái mùi tanh tanh làm tôi thấy gai người. Từ trong bóng tối, những làn sương mờ bắt đầu xuất hiện. Dần dần nó tụ lại đầy trên khu vực của sân đàn. Những bó hương bây giờ không còn tỏa về đằng sau mà tỏa thẳng vào trong đám sương. Ông Dũng thấy vậy cũng dừng tay chuông, cầm cây kiếm thất tinh chỉ vào trong đám sương hô lớn: "Tướng quân âm binh, nghe thầy, hiện hình!" Khi ông vừa dứt câu thì ngay lập tức đám sương tan biến, xuất hiện 16 cái bóng mờ mờ, rồi rõ dần, cho đến khi nhìn rõ những cái bóng đó thì tôi rú lên vì kinh hãi. 12 cái bóng kia trông đen xì xì, mặc áo giáp của tướng trận thuở xưa, nhưng cái đáng sợ là tôi không thấy mặt của họ, chỉ là một màu đen với hai con mắt đỏ rực, được đội bởi một cái mũ có những gai sắt sáng lẹ gắn lên trên đó. Họ đứng trước 16 bát cháo, 16 cốc rượu, mỗi một người đứng ở một vị trí, trông đều tăm tắp. Họ không có nói gì, đứng đó, hai con mắt đỏ nhìn thẳng, tay họ đặt vào cây kiếm, tay còn lại buông thõng, xung quanh tỏa ra khí lạnh lạnh, màu trắng. Ông Dũng vẫn bình tĩnh, không có gì bất ngờ, đôi mắt nhìn về khoảng tối om ở cuối đàn tiếp tục chờ đợi. Bỗng quỳnh quỳnh, những tiếng thở phì phì, rõ dần, một cái mùi tanh hôi nồng nặc quấn tới. Lần này nó lợm giọng, tôi thật sự là muốn ngất xỉu khi tiếng chó hú lại cất lên văng vẳng ở đâu đây. Mấy con chó hết lần này đến lần khác làm tôi điên tiết. Có mấy con chó ở nhà đầu bên kia vẫn cứ sủa, sủa sang ghê lắm. Tôi lúc này cũng không còn cơ hội mà bực tức nữa. Tôi lạnh cóng cả người, cả toàn thân tôi cứng lại, cảm thấy thân nhiệt như giảm đi tối đa. Những làn sương trắng xuất hiện là lạ dưới mặt đất, rồi bỗng trong tích tắc tất cả tan biến. Thay vào đó là những âm binh, những chiến sĩ, đủ mọi hình thù, khác hẳn với trong tưởng tượng của tôi, là quân âm binh cũng như người thường. Tôi sợ đến tê cả người. Nếu như không có miếng gỗ gắn vào trong miệng thì tôi đã gào lên mà bỏ chạy rồi. Trông gớm ghiếc nhất là quân âm binh mình người, nhưng đầu trâu, đầu bò, cởi mình trần, đầy sẹo. Sau đó là âm binh thú vật như chó mèo dê lợn, cũng có thân hình như vậy. Đỡ hơn một chút là âm binh mang dáng của quân lính ngày xưa. Họ mặc bộ áo giáp đơn giản, đi chân đất. Quen mặt nhất vẫn là những âm binh mặc quần áo tốt như của lính thời Tây Sơn vậy. Họ nhỏ con hơn so với những âm binh kia, nhưng nhìn họ nghiêm túc, gương mặt họ đen, không nhìn rõ mặt mũi. Bây giờ ba cánh âm binh của thầy Dũng đã hiện hình đầy đủ. Họ đứng chật kín cả sân đàn tràng, tất cả đều toát ra hơi thở lạnh lẽo. Riêng cái lũ âm binh quái vật thì bốc ra cái mùi tanh hôi kinh khủng. Còn hai hàng âm binh sĩ kia, họ đứng nghiêm trang, không giống như những âm binh quái vật. Chúng đang thở phì phò, rục rịch không yên. Tôi sợ hãi cứng người, khiến khi chứng kiến một cảnh tượng có một không hai ở trong đời. Tất cả giống như là một giấc mơ âm u mờ ảo. Tôi bỗng thấy mệt mỏi và buồn nôn. Những tiếng leng keng, ông Dũng bắt đầu lắc chuông để trấn âm binh của mình. Ông tiếp tục đọc bài chú lệnh. Ba quân tướng sĩ nghe lệnh, thập thất trung tuần khao quân, trả công binh sĩ lập công chiến trường, địa vị sang trọng khiêm nhường, trên cao dưới thấp cứ thường tính công, không tranh không lấn ầm ầm, kẻ nào trái lệnh chịu hình đớn đau. Đọc lệnh uy nghiêm xong, ông lắc thêm ba hồi chuông nữa. Lập tức đám quân âm binh trật tự xếp thành ba hàng quân đều tăm tắp. Ở bên ngoài cùng bên trái là quân Tây Sơn tốt áo vải, ở giữa là quân bên âm binh áo giáp đi chân đất, ở phía bên ngoài cùng bên phải là quân đoàn quái vật. Tất cả đứng trước một bát cháo ở trước mặt. Ông Dũng đặt chuông, lấy bốn cái cờ lệnh bốn màu, trắng, xanh, đỏ, vàng. Lúc này tôi cũng hoa mắt và mệt mỏi, nhưng cũng cố phải xem nốt cái đoạn khao quân hiếm có này. Giọng của ông Dũng lại hô lên. Tả tướng quân nhận lệnh khao quân. Ông lấy chiếc cờ màu xanh cầm sang bên tay trái phất xuống. Lập tức bốn tướng quân âm binh bên trái ngoài cùng quay ngoắt lại, cúi xuống cầm bát cháo to ăn hết, rồi cầm cốc rượu một hơi uống cạn. Khi bốn tướng quân ăn xong thì quân âm binh cây Tây Sơn cúi xuống cầm cháo lên ăn. Tiền phòng trung tướng quân nhận lệnh khao quân. Ông Dũng phất cây cờ đỏ chỉ vào giữa phất xuống. Tám tướng quân âm binh quay ngoắt xuống cầm bát cháo to ăn hết, cầm cốc rượu uống một hơi. Khi tám tướng vừa ăn xong thì quân âm binh binh sĩ mới cúi xuống cầm đồ lên ăn. Cuối cùng ông hô lên. Hữu tướng quân nhận lệnh khao quân. Ông lấy chiếc cờ màu đỏ cầm sang tay phải mà phất xuống. Lập tức bốn tướng quân âm binh bên phải ngoài cùng quay ngoắt lại cầm bát cháo ăn. Thế nhưng đội quân này có vẻ là khó quản lý. Đúng ra là các vị tướng hưởng lễ trước thì mới đến chúng binh như hai đạo quân trước. Nhưng không, chúng thấy tướng quân ăn là vội vàng cầm đồ của mình lên ăn, rồi còn tranh nhau húc nhau, làm cho cả quân đoàn thú rối loạn. Rồi có một con đầu trâu không hiểu vì sao đang ăn cháo bỗng hừng hực lên ba tiếng, đôi mắt đỏ ngầu hướng về ông Dũng mà lao đến. Còn ở mình đầu trâu hùng hục đến, ở trên tay nó xuất hiện ra một cái rìu nhằm hướng ông Dũng, chắc là muốn lấy mạng. Nhanh như cắt, một vị tướng âm binh cai quản quân quái vật rút gươm chém xoẹt một cái. Chỉ trong tích tắc, con âm binh đầu trâu dính kiếm thì đau đớn nhưng vẫn cố tình lao lên. Thế mà chỉ đi thêm một bước thì uỳnh một cái, nó bị một cái chùy của thiên tướng hộ pháp đứng ở bên ngoài đập mạnh. Nó giãy giụa rồi hóa thành một làn khói tan biến. Ngay lập tức, vị thiên tướng hộ pháp quay trở về im lặng đứng như lúc đầu. Bây giờ tôi mới bàng hoàng nhận ra các vị oai nghiêm dũng mãnh này đứng ở đó có nhiệm vụ đảm bảo vệ đàn tràng cho ông Dũng chống lại quân âm binh làm phản. Khi con đầu trâu bị thiên tướng hộ pháp trừng trị thì toàn bộ quân đoàn âm binh quái vật ngoan ngoãn, không còn ồn ào gây gổ. Viên tướng quân âm binh kia cũng cất gươm vào vỏ, đứng im như chưa có việc gì xảy ra. Khi các đạo âm binh ăn uống xong, ông Dũng lấy ra ba tờ lệnh, rồi lấy ấn tín hình vuông của bản môn ấn điểm lên ba tờ lệnh, lấy 1/3 chỗ tiền vàng thỏi vàng đặt trước mặt của đạo quân Tây Sơn châm lửa đốt. Lập tức có một vị tướng bước lên cầm chỗ tiền vàng và hai vị tướng bước ra cầm 2 mẹt đồ cúng. Sau đó tất cả từ từ tan biến. Cứ như vậy hai đạo quân phía sau cũng tương tự Nhận xong tiền vàng vào đồ cúng, họ cũng tan biến. Đến khi tất cả đi hết, ông Dũng cầm cờ lệnh màu trắng phất xuống. Thí thực. Lần này tôi không thể đứng vững được nữa. Trước mắt tôi là cảnh tượng đáng sợ nhất trong đời hiện ra. Chiếc cờ trắng được phất xuống thì từ xung quanh sân xuất hiện nhiều bóng trắng, rất nhiều, từ đâu ùn ùn ồ về. Hóa ra là vong hồn lang thang khi nghe tiếng chuông ông Dũng gọi khao quân cũng mò tới. Thôi thì đủ các loại, cột tay, cột chân, đói rách, thân thể không còn lành lặn do tai nạn. Những vong mặt mày biến dạng khủng khiếp, những vong chết trương chết sình, tất cả cứ eo éo dì dèo, u u. Bước đi thì đủ loại, có vong thì đi bình thường, có vong thì lê lết, có vong thì bò, trai gái già trẻ đủ, thậm chí có cả vong trẻ con. Tất cả vong đến đều nhao nhao vào chỗ cháo thừa, đổ thừa mà ông Dũng sai bố thằng Ân và mấy chú đổ ở bên cạnh, bốc ăn như chết đói lâu ngày. Cứ túm từng túm, quỳ xuống châu vào ăn. Tôi còn thấy có ông bụng bị thủng lỗ to mà bốc ăn. Có vong bà già người chỉ còn bộ xương, đầu trơ sọ dính vài sợi tóc lơ thơ. Nhìn cảnh tượng ấy, tôi không còn tỉnh táo được nữa mà gục xuống. Thôi, phát này thì sập mẹ nó nguồn. Tôi cảm giác người tôi nóng phừng phừng, rồi lại lạnh toát. Mặt tôi đau rát, chỗ bị đánh nó cứ bùng nhùng lên, cứ như là có nước ở bên trong vậy. Rồi tôi thấy khát, tôi khát khô cả cổ họng. Tôi vùng dậy. Ánh sáng ban ngày chiếu qua chiếc cửa sổ tạm bợ làm cho tôi lóa mắt. Tôi lấy tay dụi mắt và nhận ra là tôi đang ở trong căn lều của ông Dũng. Ông thấy tôi ngồi dậy liền hỏi: "Sao? Mày thấy thêm trong người thế nào?" Tôi quay qua, thấy ông đang ngồi trên chiếc ghế tre đang gấp những cuộn vải. Cháu khát quá. Tôi trả lời: "Nằm đấy, chờ ta một chút." Nói rồi ông gấp mấy tấm vải lại rồi cất lên ban thờ, bước ra vườn. Sau ông quay lại cầm vào theo một cái gáo rửa đầy nước. "Uống đi, nước rửa đấy." Tôi với tay uống một hơi, thật đã, nhưng tôi sực nhớ ra liền hỏi: "Nước này là nước mưa mà, đâu phải nước rửa đâu." "Thì nó đựng trong gáo rửa, tao gọi là nước rửa." Ông Dũng khoái chí trả lời: "Ông ơi, sao cháu lại ngủ ở đây?" "Hôm qua mày ngất xỉu, khổ công tao phải vừa dọn vừa chăm mày. Yên tâm, tao bảo thằng Mười báo bố mẹ mày rồi." Ông Dũng nói: "Ấy, bây giờ thì cả làng ai mà chả răm rắp nghe lời ông Dũng. Nhưng mà cháu phải làm sao mà ông phải chăm?" "Mày sốt cả đêm, người lúc thì nóng như than, lúc thì lạnh như là đá, vậy mà mày còn kêu làm sao à?" Nhưng mà cháu vẫn khỏe mà, không hiểu sao lại bị sốt." "Mày tiếp xúc với người âm chưa quen cho nên thế đấy." Mà sao hôm qua lúc ông gọi thiên binh thiên tướng lại lạnh thế hả ông?" "Mày cảm giác lạnh là do gió nó lùa thôi." "Thế nhưng mà sao thiên binh thiên tướng lại xuất hiện như vậy? Cháu tưởng là họ phải cưỡi mây bay vù vù, phải oai chứ." "Mình mời thì họ về theo mình, chứ không phải là cứ về là oai đâu." "Ông ơi, thế cháu hỏi thật nhá, hôm qua như vậy là thật hả?" "Nhưng tốt nhất là mày quên đi." "Sao lại như thế?" "Nó không cần thiết, biết như thế là được rồi, về sau thì quên đi." Tôi nghe ông nói vậy cũng không có hỏi nữa. Nhưng tôi nhớ ra một điều: "Ông ơi, mà sao cái con đầu trâu nó lại đánh ông?" "Tao không biết, mà tao đoán là trong cái bát cháo nó ăn có vị mồ hôi của ai đó hôm trước lúc chia cháo rớt vào." "Thế nhưng mồ hôi rớt vào thì sao?" "Tại vì nó cảm thấy hơi người, thú tính trỗi dậy, nó sẽ tấn công người." "Nhưng ông là pháp sư, là thầy, mà sao nó dám đánh ông?" "Bởi vì nó nghĩ là tao lừa nó, cho nó ăn đồ có mùi con người, cho nên nó mới điên lên." "Thế sao vị quan to lớn lại giết nó?" Ông Dũng thở dài: "Ông là thiên tướng hộ pháp, thằng âm binh nào mất dạy làm hại ta là ông đập chết mẹ à." "Thế còn âm binh tướng cũng bảo vệ ông à? Cháu thấy người ta rút kiếm chém." "Không hẳn đâu." Nó là nó giữ kỷ luật quân đội để làm thế thôi. Chứ ta bây giờ còn mạnh, nó còn phục. Đến một ngày mà ta yếu đi, không quản được nữa, là cái bọn này làm phản đấy. Sao sao ông không diệt nó đi? Mình còn dùng thì diệt làm gì? Ông ơi, thế những con ma cuối cùng ghê quá, cháu sợ ơi là sợ ông ạ. Họ là vong hồn, không ai thờ cúng, gọi là cô hồn dã quỷ, không mồ không mả, đói khổ lang thang đấy. Thế sao ông không giúp họ? Không giúp được đâu, sức tà thì không giúp được. À mà ông ơi, còn cái kiếm thất tinh, sao cháu thấy nó gãy rồi mà tối hôm qua lại thấy ông múa nó? À, thì nó gãy rồi, tao lấy dây thép tao buộc lại đây này. Kiếm kiếm mà cũng buộc ông. Mày không hiểu, chứ cây kiếm là oai của thầy. Thầy làm phép mà không có kiếm thì làm sao quỷ thần họ phục? Và lại nói là hết phép, nhưng cũng không phải là ngay lập tức, mà phải qua 100 ngày, mày hiểu chưa? Mà thôi, mày khỏe rồi thì mày về mẹ mày đi, không bố mẹ mày lại ngóng, rồi còn đi học. Tôi bỗng nhận ra là mình đi từ hôm qua đến giờ. Về đến nhà, có khi mặc dù được xin rồi nhưng cũng ăn đến trận đòn mà. Ông ơi, chết cháu rồi, bây giờ về kiểu gì cũng ăn đòn nát đít. Mày nên đi, cứ về đi. Tao đã xin cho thì không có ai làm gì cả. Sau đó tôi và ông Dũng đi về nhà. 3 hôm sau, đám ma đã hết. Bước sang hôm thứ 4, thằng cu cũng khỏe lại và đi học như bình thường. Tôi hỏi nhưng nó nói là nó chả nhớ cái mẹ gì, cho nên cũng đành thôi. Hai thằng tạm thời không còn được chơi với nhau, tại vì bị mẹ thằng cu nó cấm. Hôm nay bố mẹ của thằng Ân và thằng cu Tuấn sang nhà tôi nói chuyện với bố mẹ tôi, cảm ơn rất nhiều. Rồi bố mẹ cũng chia buồn với gia đình của hai nhà kia. Chiều hôm ấy, đang mải chơi với lũ nhóc trong xóm thì ông Dũng vỗ vỗ vai. Này, thằng cu Hoàng, đi với tao không? Đi đâu hả ông? Sang nhà thằng cu Ân. Tôi quả thật không muốn đi, nhưng mà ở lại chơi với lũ nhóc này cũng chán, bởi vì cái thằng bạn thân nhất thì không có ở đây. Có, cháu đi. Vậy là một lớn một nhỏ sang bên nhà thằng cu Ân. Tiếp đón là bố mẹ của thằng cu Ân và thằng cu Tuấn. Bác Dũng đến rồi à? Cả thằng cu Hoàng nữa à? Thế mày lại đi theo bác học nghề phòng? Thôi thôi, hai bác cháu mời và mời hai bác cháu vào nhà. Sau khi tất cả yên vị thì bố thằng cu Ân mang ra một cái hộp gỗ, mở nắp. Bao nhiêu là tiền, là vàng. Tiền thì cuộn thành cục, tờ nào cũng mới. Còn vàng thì toàn là nhẫn, sỏ thành sâu. Có mấy sâu như vậy? Tôi với ông Dũng thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Bố thằng Ân chậm rãi. Bác Dũng, gia đình chúng em đội ơn tình cảm của bác. Vì gia đình em mà bác lao tâm khổ tứ, lại còn suýt mất mạng. Với lại công việc mà bác mất đi cây kiếm cổ quý giá, ơn này khó đền. Đây là chút tấm lòng của hai nhà chúng em, mong bác đừng chê, bác nhận cho chúng em vui. Nói rồi, bố thằng cu Ân đẩy hộp tiền vàng sang chỗ ông Dũng. Ông Dũng vẫn điềm tĩnh, nhấp chén trà rồi mới trả lời. Tôi cảm ơn thỉnh tình của các cô các chú, nhưng mà cái chỗ này tôi không có nhận được. Bố mẹ hai gia đình ngạc nhiên. Sao hả bác Dũng? Hay là bác chê nhà chúng em nghèo? Ấy, cô chú đừng có nói như thế. Tôi chê nghèo hồi nào? Nếu mà nói là nghèo thì tôi là nghèo nhất chứ. Hai nhà kia nhìn nhau rồi gật đầu. Tôi thì tôi không nhận tiền, các cô các chú cứ ép buộc, tôi sẽ không qua bên này nữa đâu. Ông Dũng đổi giọng kiên quyết. Hai nhà kia thấy ông Dũng nói vậy thì không có dám nói gì nữa. Ông Dũng tiếp tục. Tôi chỉ xin gia đình các cô các chú trả công bằng. Vừa nghe đến đây thì hai nhà đồng thanh. Sau đó tôi và ông Dũng rời khỏi nhà. Trên tay tôi cầm một cái túi nhiều kẹo, bỏng ngô và bánh trái lắm. Tôi hỏi. Ông ơi, sao ông không lấy tiền vàng mà lại lấy bánh trái hoa quả làm gì? Ông nheo mắt nhìn tôi. Thằng ranh, tao không đói. Thế ông lấy làm gì mà nhiều thế? Cứ đi đi thì biết. Ông Dũng ra lệnh. Một lát sau tôi và ông mới dừng trước khu trường học. Bên trong cả một đám trẻ con đang chơi đùa. Đấy, mày cầm quả bánh mà chia cho đám trẻ đi. Tôi ngạc nhiên nhìn lại ông Dũng. Ông lấy tay đẩy tôi và nói: Đi đi. Tôi đi ra chỗ lũ trẻ, gọi chúng nó vào ăn. Chia quả xong, ngồi nhìn đám trẻ con ăn ngon lành, thì hỏi bọn chúng: Quả này ông Dũng thầy cúng ở cuối xóm cho, có thấy ngon không? Cả lũ nhao nhao lên: Ngon. Tôi bỗng thấy buồn vô hạn. Buồn cho ông Dũng, bởi vì lũ trẻ dù có thích ông ấy cho quà, nhưng mà đứa nào mà dám lại gần ông ấy, hoặc là mon men đến cái khu cuối xóm. Tại vì dân ở làng An Dương này, người ta vẫn cứ nói ông là ông ba bị, ông ấy bẩn, ông hôi. Buồn cho ông, một người tốt tính, sẵn sàng xả thân vì nghĩa ấy mà không vì đồng tiền, không có tham lam, nhưng lại không được quý mến. Mặc dù đến thời điểm này thì hình ảnh của ông cũng đã có ấn tượng tốt trong lòng của người dân quê tôi. Vì ông Dũng không nhận tiền vàng, cho nên hai nhà kia quyết định trích một nửa, dựng cho ông căn nhà cấp 4, được sự đóng góp thêm của cả làng, cho nên ngôi nhà hoàn thành. Ngày khai trương nhà mới, dân làng đến đông lắm chúc mừng. Ông Dũng rơm rớm nước mắt cảm ơn tấm lòng của dân. Hôm ấy ai cũng cuống uống say trong niềm vui chung. 3 tháng sau tôi có ghé qua nhà ông Dũng chơi. Lâu lắm tôi không qua vì bận học. Nhà ông Dũng mới xây, cũng chẳng có cổng, sân vườn thì vẫn vậy. Bác Dũng ơi, bác Dũng. Ấy thằng cu Hoàng phải không? Tao dưới bếp. Tôi bước xuống. Khi đi qua ngôi nhà mới, tôi ngó vào xem thì thấy mùi vôi ve vẫn mới. Nhà thoáng mát, nhưng đồ đạc chẳng có gì khác ngoài mấy bộ ghế tre, chõng tre. Vật giá trị nhất vẫn là cái ban thờ. Tôi bước xuống bếp, thấy ông đang đun bếp. Bên cạnh là một tập sách 6 quyển. Thấy tôi, ông gọi vào. Chị ngồi xuống. Đi học về phòng. Vâng, cháu mới đi học về. À, cố mà học cho giỏi vào. Đây là sách gì ông ơi? Sách cũ tao dọn nhà. Tôi cầm một quyển lên xem. Ấy là sách cũ, giấy ố vàng, nét chữ siêu vẹo, kèm theo mấy cái hình lá bùa và hình người. Có quyển dạy là luyện âm binh, có quyển dạy luyện thần chú. Tôi chả hiểu gì cho nên đặt lại chỗ cũ. Ông Dũng cầm cây gậy những đám lửa trên bếp củi cháy to hơn, rồi cầm từng quyển đốt cho cháy. Sao lại đốt đi hả ông? Đốt cả đi. Ấy vậy là tôi cũng cầm lên cho vào lửa đốt. Lúc đó tôi không biết rằng mình đang đốt đi tâm huyết cả đời của ông Dũng. Những cuốn sách đó là những pháp môn mà ông học cả đời để sau này truyền cho đời sau. Nhưng vì một lý do nào đó, ông không được giữ lại nữa. Ông quyết định đốt hết. Sau này tôi biết được là do chị Tâm, cháu gái ông cả. Vì sau khi đốt tất cả sách thì ông Dũng cũng biến mất, không ai biết ông đi đâu. Ngôi nhà sau 1 năm bỏ trống thì có chị Tâm về ở. Chị Tâm nói là cháu của ông Dũng, chị ở căn nhà đó. Dân làng cũng chẳng ai ngăn cản được, vì ai cũng cho rằng khu đất ấy đầy âm binh, cho nên chỉ có con cháu ông Dũng mới ở được. Trở lại, sau khi tôi đốt sách cùng với ông Dũng, ông ngồi trầm ngâm. Hoàng này, mày thấy nghề thầy Pháp thế nào? Như là ông á? Oai lắm ông ạ. Thế nào nữa? Thì chắc là nhiều tiền nữa. Sao mày lại nói thế? Thì chẳng phải là hai nhà kia cho ông bao nhiêu tiền vàng đấy thôi, chẳng qua ông không nhận chứ. Tại mày không hiểu thôi. Người ta mất con đã đau khổ lắm rồi, bất đắc dĩ người ta mới phải mang của ra cho mình. Nếu như mà là người đã làm cái nghiệp âm thì chân chính không ai lấy cả. Bởi vì hoàn cảnh của họ cũng đáng thương lắm rồi, lấy là lại tự phạm nghiệp của mình đấy. Nhưng vâng, thế thì cháu cũng không nhận. Ông cười gật đầu. Ông lấy ra một viên đá màu xanh rất đẹp đưa cho tôi. Đây, tao cho mày làm quà. Tôi nhận lấy, ngẩng lên hỏi: Cái này có tác dụng gì hả ông? Nó giúp tránh tà đấy. Vâng, thế cháu nhận. Ông Dũng bước ra, nhìn lên trời, rồi nói trong một nỗi buồn: Một ngày nào đó, hy vọng sẽ có người giúp dân làng. Tôi nghe ông nói mà không hiểu gì cả. Sau này ông đi rồi tôi mới biết, lúc bấy giờ là ông đã hết phép, cho nên quyết định đi tu ở một nơi xa. Nhưng trong tâm can, ông vẫn lo lắng vì dân làng. Bởi vì có một hôm buổi tối, trên bầu trời có một ngôi sao rất sáng, bỗng dưng tối hẳn đi, cuối cùng lại sáng bình thường như những ngôi sao khác. Còn ở dưới bãi đất trống ven hồ, nơi mà ông Dũng đã giăng bẫy đặt âm binh, có một cái thứ gì đó đang bắt đầu ngọ nguậy từ trong bóng tối, từ cái đám lớp bùn ở ven hồ. Xuất hiện một, hai, ba, hàng loạt những cái bóng đen trỗi lên từ bồn đất, cứ ủng ục lố nhố đi lên. Thời gian mà ông Dũng đưa ra cho sự an toàn của dân làng là 5 năm. 5 năm bắt đầu đếm ngược. Những cái viên ngọ vỏ ở cái vòng ngọc gỗ kia ông ấy ném ra cứ sẽ mờ dần đi ánh sáng, vì bị những cái thứ bóng đen kia cắn nốt dần. Cho đến khi tất cả những cái vòng gỗ đó biến mất, cũng vừa hết thời hạn 5 năm.